Chương 1895 trợ ta tru sát cổ thiên diệt. Chương 1895 trợ ta tru sát cổ thiên diệt. Dù sao biết được nhiều tin tức và bí ẩn như vậy cùng một lúc, người bình thường sẽ phải tiêu hóa rất lâu. Nhiếp Chiến cũng không nói cái gì, chỉ yên lặng rời đi. Chỉ để A Cửu ở lại nơi này với quân Tiêu Dao, dù sao nàng cũng là người thân cận nhất và với Tiêu Dao. Nhìn thấy dáng vẻ bọn họ như vậy, quân Tiêu Dao bỗng khẽ cười và nói, như thế nào, đều cho rằng tâm cảnh của ta thực yếu ớt sao? Thiếu chủ, đừng tạo áp lực quá lớn cho mình, A Cửu ôn hòa nói. Nàng biết quân Tiêu Dao nghĩ đến náo động hắc ám, hắn chính là người như vậy, mặt ngoài coi nhẹ tất cả, dường như luôn thờ ơ, rất lạnh nhạt với mọi thứ, nhưng kỳ thật trong lòng hắn cũng thủ vững một số điều. Gia tộc, thân nhân, bằng hữu, hồng nhan đều là tồn tại hắn cần phải bảo hộ. Mà náo động hắc ám có khả năng hủy diệt tất cả những điều đó. Có thể tưởng tượng ra áp lực của quân Tiêu Dao, cả A Cửu cũng cảm thấy thương tiếc trong lòng. Nếu có thể giúp quân Tiêu Dao chia sẻ dù chỉ một tia áp lực, nàng cũng nguyện ý trả giá tất cả. A Cửu, ta không yếu ớt như vậy, được rồi, đã lâu không gặp, đánh đàn với ta được chứ? Quân Tiêu Dao cười nhạt và nói, A Cửu hơi gật đầu. Sau đó quân Tiêu Dao và A Cửu đi vào động thiên phúc địa mà A Cửu bế quan. Quân Tiêu Dao lấy ra Phượng Minh Kỳ Sơn cầm đã lâu không được đàn tấu. Ta còn nhớ khi còn nhỏ, là A Cửu dạy ta đánh đàn. Quân Tiêu Dao lộ ra một tia hoài niệm, nói, hiện giờ chắc cầm nghệ của thiếu chủ cũng đã vượt qua A Cửu. A Cửu nhấp môi mỉm cười, đáy mắt sinh hoa. Tiếp theo, hai người bắt đầu đánh đàn, tiếng đàn như tiếng trời giao hòa, tiên nhạc từng cơn. Thậm chí trong hư không còn có mưa hoa rơi xuống, có trăm chim bay tới, còn có các loại dị thú hiếm quý trong Côn Luân Khâu nằm ở một bên lắng nghe. Đây là biểu hiện tiếng đàn và đạo tương dung, tiếng đàn của hai người triền miên, như tơ như sợi, nước sữa hòa nhau, khó mà chia tách. Mà trong tiếng đàn hợp tấu đó, thân thể A Cửu lại hơi chấn động, một cảm giác phúc trí nhanh trí xuất hiện. Khí tức cảnh giới của nàng lại đi trên một cấp bậc nhỏ nhờ lần này. Chuyện này cũng không phải ngoài ý muốn, bởi vì hiện tại đối với A Cửu mà nói, chấp niệm của nàng chính là bảo hộ quân Tiêu Dao. Đã lâu mới gặp lại quân Tiêu Dao, một hồi tiếng đàn hợp tấu khiến tâm cảnh của nàng mở rộng ra, cũng nhờ vậy mà tăng lên được một tiểu cảnh giới. Sau một hồi hợp tấu kết thúc, A Cửu hơi khom người nói với quân Tiêu Dao, đa tạ thiếu chủ. Nàng biết là quân Tiêu Dao giúp mình, đâu nào, đánh đàn với A Cửu làm tâm tình của ta cũng sung sướng không ít. Giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, một hồi náo động không lật trời được. Quân Tiêu Dao tâm như nước lặng, hoàn toàn yên lặng lại, hắn tin tưởng cuối cùng mình có thể vượt qua cửa ải này giống như kiếp nạn ách hỏa. Nhìn thanh niên bạch y tiêu sái tuyệt thế, tâm thái thản nhiên đó, A Cửu chỉ cảm thấy giờ phút này quân Tiêu Dao thực lóa mắt, thực sáng ngời. Trong những ngày tiếp theo, quân Tiêu Dao tạm thời nán lại Côn Luân Khâu, lặng lặng chờ đợi vùng đất Quy Khư mở ra. Trong khoảng thời gian này, hắn chỉ đánh đàn luận đạo với A Cửu, thỉnh thoảng Côn Hư Tử và Côn Linh Ngọc cũng tới tìm hắn giao lưu. Trong thời gian chờ đợi, một người nằm ngoài dự kiến, rồi lại nằm trong tình lý tới tìm hắn. Ngày hôm đó, một con thiên hạc giấy bỗng bay đến bên cạnh quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao giơ tay bắt lấy, mở ra xem thì khóe miệng nhếch lên một độ cong. Quả nhiên lại có kế hoạch gì sao? Quân Tiêu Dao không cảm thấy bất ngờ mà đi ra khỏi Côn Luân Khâu. Cách Côn Luân Khâu vạn dặm, trên một mảnh trời sao hoang vắng không người, một tiên ảnh thanh y sớm đã chờ đợi ở nơi đó lâu ngày. Thanh y cô nương, không nghĩ tới ngươi sẽ chọn tới tìm ta vào lúc này. Quân Tiêu Dao đặt hai tay sau lưng mà nói, xem ra quân công tử cũng không bất ngờ vì sự xuất hiện của thanh y. Trên mặt cơ thanh y đeo lụa mỏng, đôi mắt như nước, tĩnh như xử nữ. Không có việc không đăng tam bảo điện, xem ra thanh y cô nương có gì đó muốn nhờ vã ta. Quân Tiêu Dao cười nhạt và nói, trước đó khi tụ hợp ở Kiếm Bia Thành, hắn đã nhận ra hình như cơ thanh y có chuyện muốn cầu hắn. Quả nhiên trí tuệ của quân công tử khiến người ta bội phục, thanh y thật sự có việc, đến là muốn thương lượng với quân công tử. Đó chính là, hy vọng quân công tử trợ giúp ta tru sát cổ thiên diệt. Lời nói bình tĩnh được nói ra từ miệng Trích Tiên thanh y trước mặt, lại có vẻ như hết sức bình thường, nhưng nếu truyền ra thì tuyệt đối sẽ khiến ra đầu mọi người tê dại. Cổ thiên diệt là ai? Đại ma vương của Tiên Ma Động Thiên, tồn tại xếp thứ ba trên Long Phượng bảng của cửu thiên. Nhưng cái này không phải quan trọng nhất là hiện tại cơ thanh y là người của Tiên Ma Động Thiên. Thậm chí cổ thiên diệt còn rất thưởng thức ái mộ nàng, coi nàng ta là cấm luyến. Trong mắt người bên ngoài, trong tương lai hai thiên kiêu Tiên Ma Động Thiên là cơ thanh y và cổ thiên diệt nhất định sẽ đi cùng nhau. Ai có thể nghĩ đến hiện tại cơ thanh y lại mời quân Tiêu Dao cùng tru sát cổ thiên diệt. Hừm, trong mắt quân Tiêu Dao có thêm một tia nghiền ngẫm. Hắn đã sớm liệu trước được cơ thanh y có chuyện cầu hắn, nhưng không nghĩ tới sẽ là chuyện này. Thanh y cô nương, hình như ngươi là người của Tiên Ma Động Thiên đúng không? Hơn nữa Cổ Thiên Diệt cũng có ý với ngươi. Trước đó vào cuộc chiến ở Đoạn Thiên Cốc, pháp thân của Cổ Thiên Diệt cũng xuất hiện, hơn nữa còn nói với Cơ Thanh Y rằng đừng có liên hệ gì với quân Tiêu Dao. Từ đây có thể nhìn ra, Cổ Thiên Diệt thật sự coi Cơ Thanh Y là cấm luyến. Nghe đến đó, Cơ Thanh Y nhăn mày đẹp lại, trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo. Sau khi nàng được tiếp dẫn lên Tiên Ma Động Thiên, Cổ Thiên Diệt đã lập tức có ý với nàng, nhưng Cơ Thanh Y trước sau vẫn duy trì khoảng cách với hắn ta. Hơn nữa, cũng có nhất mạch ở Tiên Ma Động Thiên ủng hộ Cơ Thanh Y, cho nên Cổ Thiên Diệt cũng không dám cưỡng ép nàng. Chỉ là khi đại náo động tiến đến, Tiên Ma Động Thiên bắt đầu muốn tác hợp nàng và Cổ Thiên Diệt, đây là chuyện mà Cơ Thanh Y tuyệt đối không thể chấp nhận. Nếu chỉ muốn tìm một nam nhân đáng để dựa vào thì trong lòng Cơ Thanh Y cũng chỉ có một người để chọn mà thôi. Thái độ của Cổ Thiên Diệt chỉ làm Thanh Y cảm thấy buồn nôn. Cơ Thanh Y nói, chương 1896 mục đích của Cơ Thanh Y. Chương 1896, mục đích của Cơ Thanh Y. Quân Tiêu Dao nhìn thật sâu vào mắt Cơ Thanh Y, cười nhạt và nói, Thanh Y cô nương muốn xuống tay với Cổ Thiên Diệt, sợ rằng không chỉ vì hắn thèm muốn ngươi đúng không? Nếu hiện tại Thanh Y cô nương còn cất giấu thì không có gì phải thương lượng nữa. Quân Tiêu Dao khẽ lắc đầu, Cơ Thanh Y mở miệng nói, thật không dám giấu giếm, quân công tử không phải vẫn luôn tò mò thể chất của Thanh Y sao? Kỳ thật Thanh Y là thiên tiên thể, thiên tiên thể. Ánh mắt của Quân Tiêu Dao chợt lóe, đây thật là một loại thể chất cực kỳ hiếm thấy, xưa nay thần bí, không có mấy ai có được, nhưng Quân Tiêu Dao lập tức liền nghĩ tới thiên ma thể của Cổ Thiên Diệt. Chẳng lẽ, nhìn thấy tia suy tư trong mắt Quân Tiêu Dao, Cơ Thanh Y hơi mỉm cười và nói, quân công tử nghĩ không sai, kỳ thật thiên tiên thể của ta và thiên ma thể của Cổ Thiên Diệt có tác dụng bổ sung cho nhau. Giống như Thái Dương Thánh Thể và Thái Âm Thánh Thể giao hòa, có khả năng hóa thành hỗn độn thể hậu thiên. Nếu Thanh Y có được sức mạnh thiên ma thể của Cổ Thiên Diệt, vậy Thanh Y sẽ hóa thành tiên ma đạo thể trong lời đồn. Vậy có thể hoàn toàn luyện hóa khống chế tiên khí của tiên ma động thiên, tiên ma đồ. Cơ Thanh Y không chút che giấu mà trực tiếp nói ra kế hoạch và mục đích của chính mình. Quân Tiêu Dao nghe xong cũng phải tấm tắc cảm thán. Cơ Thanh Y nhìn qua có vẻ phong tư sở sở, tiên hoa bao phủ, khí chất như thanh liên mới nở, di thế độc lập, không dính bụi trần. Ai mà ngờ được lại là một nữ nhân tâm cơ lãnh khốc, thủ đoạn tàn nhẫn quả quyết như thế. Thiên ma thể của Cổ Thiên Diệt có tác dụng với nàng, nàng liền lập tức nghĩ cách làm sao để giết Cổ Thiên Diệt, không có chút nhân từ nào. Nói thật, hiện tại Quân Tiêu Dao lại cảm thấy thưởng thức Cơ Thanh Y. Một nữ nhân có thủ đoạn quả quyết như thế, bước từng bước một đi đến hiện tại thì thật sự có chút bản lĩnh, thật là một nữ kiêu hùng. Kỳ thật, muốn có được sức mạnh thiên ma thể cũng không phải nhất định phải giết hắn. Quân Tiêu Dao nói, Thanh Y không có khả năng nương nhờ vào Cổ Thiên Diệt, càng không thể khuất phục dưới bất cứ nam nhân nào. Tuy Cơ Thanh Y có khí chất như trích tiên, nhưng khí phách trong lời nói lại như nữ vương. Có chí khí, Quân Tiêu Dao cười cười, nếu thật sự để Cơ Thanh Y thành công, vậy tiên ma đạo thể cũng cực kỳ khủng bố. Không nói là vài loại thể chất cường đại nhất xưa nay, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Thanh Y cô nương muốn giết Cổ Thiên Diệt, sẽ không sợ tiết lộ ra sao, đến lúc đó cả tiên ma động thiên cũng không tha cho ngươi. Quân Tiêu Dao nói, Cơ Thanh Y mỉm cười và nói, chỉ cần xuống tay ở vùng đất Quy Khư thì sẽ không để lại bất cứ dấu vết nào, hoàn cảnh ở đó che chắn mọi nhân quả dọ thám. Chỉ cần quân công tử không tiết lộ thì nó vĩnh viễn là bí mật. Nghe Cơ Thanh Y nói thế, ý cười trên mặt Quân Tiêu Dao lại trở nên nghiền ngẫm. Ta biết, đến lúc đó lại để ta gánh tội thay, ngoại giới sẽ cho rằng là ta giết Cổ Thiên Diệt, đúng không? Nhìn thấy tầm mắt nghiền ngẫm của Quân Tiêu Dao, đôi mắt Cơ Thanh Y hơi lập lòe, nàng ta nói, quân công tử, ngươi nói lời này. Cơ Thanh Y, đừng tưởng rằng bản công tử không biết. Lúc trước cái chết của Quý Đạo Nhất, nói là bị sinh linh dị vực ám sát, kỳ thật là ngươi giết hắn đúng không? Kết quả cuối cùng lại là ta gánh tội cho ngươi, quý gia kia cũng đến gây chuyện với ta. Quân Tiêu Dao nói, trực tiếp bước từng bước một đi đến trước người Cơ Thanh Y, hắn nâng tay lên, nắm lấy cái cằm nhọn nhọn tuyết trắng của nàng. Nói thật, chuyện này khiến Quân Mỗ có chút khó chịu. Tuy trên mặt Quân Tiêu Dao treo nụ cười, nhưng đáy mắt lại có một tia lãnh đạm. Giờ phút này, cho dù là Cơ Thanh Y đã tính hết mọi chuyện cũng cảm giác được một loại áp lực cực lớn. Tất cả tính kế, mưu trí của nàng ta không có khả năng phản kháng khi đối mặt với thực lực áp đảo tuyệt đối, có vẻ rất buồn cười. Quân công tử, chuyện này là Thanh Y làm không ổn, hy vọng công tử có thể thứ lỗi. Bị Quân Tiêu Dao nhéo cằm, cảm giác được khí tức trên người Quân Tiêu Dao, đôi má ngọc dưới khăn che mặt của Cơ Thanh Y hơi ửng đỏ. Chỉ có Quân Tiêu Dao từng tới gần nàng như vậy. Thậm chí tuy rằng Cổ Thiên Diệt kia có vọng tưởng với nàng ta, nhưng kỳ thật trước nay cũng chưa từng được tới gần nàng ba thước. Cơ Thanh Y, cho ta một lý do không động thủ, hơn nữa còn trợ giúp ngươi. Quân Tiêu Dao nói, Cơ Thanh Y hít sâu một hơi, nhả khí như lan, nàng tĩnh tâm mà nói, tất nhiên Thanh Y sẽ không chuẩn bị gì mà tới. Ta có thể nói cho quân công tử biết, nếu lần này ngươi bước vào vùng đất Huy Khư thì kẻ địch tuyệt đối không chỉ có Kiêu Tử Cửu Thiên. Hừm, Quân Tiêu Dao lộ ra một tia hứng thú, Tam Thiên Tử Địa Phủ sẽ ra tay với ngươi ở vùng đất Huy Khư. Lời Cơ Thanh Y nói làm trong mắt Quân Tiêu Dao lộ ra tia dị sắc, người của địa phủ đã âm thầm ẩn núp tới Cửu Thiên, muốn ra tay với hắn sao? Quân Tiêu Dao cũng biết đến Tam Thiên Tử của địa phủ, trước đó ở vương quốc bị lãng quên, Thi Thiên Tử trong Tam Thiên Tử địa phủ cũng từng xuất hiện, nhưng không phải bản tôn hiện thân, chỉ là thao túng một khối thi thể mà thôi. Mà hiện tại, Tam Thiên Tử địa phủ lại cùng ra tay, âm thầm bố trí cạm bẫy muốn chấn sát hắn, mà Quân Tiêu Dao lại hoàn toàn không biết gì cả. Làm sao ngươi biết được việc này? Quân Tiêu Dao hỏi, cả hắn cũng không biết chuyện này mà sao Cơ Thanh Y lại rõ như vậy. Cơ Thanh Y liền nói, Tam Thiên Tử của địa phủ tìm tới Cổ Thiên Diệt, muốn liên hợp với Đại Ma Vương để cùng trấn sát ngươi. Mà Cổ Thiên Diệt thì tìm đến ta, muốn ta dẫn dắt ngươi mắc câu, dù sao hắn cũng biết ta và quân công tử có liên quan. Thì ra là như thế. Chương 1897 Địa Phủ Tam Thiên Tử Cục. Chương 1897 Địa Phủ Tam Thiên Tử Cục. Quân Tiêu Dao đã hiểu ra, địa phủ muốn thần không biết quỷ không hay mà xuống tay, diệt trừ hắn ở vùng đất Huy Khư. Bởi vì vùng đất Huy Khư che chắn cảm giác nhân quả, cho dù là hỗn độn thân của Quân Tiêu Dao ở tiên vực cũng không cảm giác được thánh thể đạo thai thân trong vùng đất Huy Khư. Vậy thì địa phủ có thể thần không biết, quỷ không hay mà ra tay với hắn, sau đó có được tinh huyết thánh thể đạo thai. Mà ngoại giới sẽ theo bản năng cho rằng, Quân Tiêu Dao bị Kiêu Tử vùng cấm Cửu Thiên chém giết. Chiêu giấu trời qua biển này thật tuyệt diệu, vừa có thể trấn giết tâm phúc đại họa là hắn, lại có thể làm vùng cấm Cửu Thiên gánh tội thay. Nhưng hiện tại, nếu hắn đã biết thì cho dù có một phần vạn khả năng hắn xảy ra chuyện gì ở vùng đất Huy Khư thì địa phủ cũng không tránh khỏi liên quan. Nếu quân công tử nguyện ý, chúng ta có thể âm thầm suy tính trước, tương kế tựu kế tiêu diệt cả Cổ Thiên Diệt và Tam Thiên Tử địa phủ ở vùng đất Huy Khư. Trong là nói của Cơ Thanh Y lộ ra một tia sát ý. Quân Tiêu Dao hơi mỉm cười rồi buông Cơ Thanh Y ra. Tuy rằng Cổ Thiên Diệt và Tam Thiên Tử địa phủ cộng lại cũng không thể địch lại ta, nhưng bản công tử nhận lấy thành ý này của ngươi. Sau đó, Quân Tiêu Dao ngắn gọn mà thương nghị với Cơ Thanh Y một hồi rồi Cơ Thanh Y rời đi. Lần này nàng ta âm thầm tiến đến, cũng không làm kinh động đến bất cứ kẻ nào trong Tiên Ma Động Thiên, cho nên việc này chỉ có nàng và Quân Tiêu Dao biết được. Nhìn bóng dáng Cơ Thanh Y rời đi, ánh mắt của Quân Tiêu Dao lộ ra một tia thâm ý. Cơ Thanh Y này thật biết tính kế, kỳ thật trong lòng nàng ta cũng biết rõ cái gọi là âm mưu không có chút tác dụng nào trước mặt thực lực tuyệt đối. Nàng cũng biết cho dù nàng không mật báo thì Cổ Thiên Diệt và Tam Thiên Tử địa phủ muốn ám sát ta cũng là không có khả năng. Nàng nói ra là vì xoa dịu sự khó chịu phải gánh tội thay trước kia của ta, để tiêu trừ khúc mắc trong lòng ta. Thuận tiện nói ra bí mật của nàng cho ta, lộ ra dáng vẻ chân thành. Cơ Thanh Y, người có thể đi đến bước này cũng coi như có thủ đoạn, chỉ cần không chọc ta thì mọi chuyện đều dễ bàn bạc. Có lẽ người bình thường sẽ cảm thấy thực chán ghét tính cách thâm trầm tính kế của Cơ Thanh Y, nhưng Quân Tiêu Dao không cảm thấy như vậy. Bởi vì chính hắn cũng thường xuyên làm chuyện này, tỉ như tính kế Tiên Đình, làm họ bị chia cắt. Có thể nói, chỉ cần Cơ Thanh Y không tính kế đến trên đầu hắn thì Cơ Thanh Y cũng là đối tượng có thể hợp tác và lợi dụng, dùng tốt thì chính là một công cụ tốt. Cho nên Quân Tiêu Dao cũng chấp nhận thỉnh cầu của Cơ Thanh Y. Địa phủ thật là tính xấu không đổi, còn muốn có được thánh thể đạo thai thân của ta. Rốt cuộc bọn chúng đang nghiên cứu thứ gì? Trường Sinh Đảo liên hợp với địa phủ, chế tạo ra lời nguyền thánh thể. Địa phủ là ví cần đến tinh huyết thánh thể, vậy nguyên nhân Trường Sinh Đảo căm thù nhất mạch thánh thể lại là cái gì? Tam Thiên Tử của địa phủ không đi tìm Trường Sinh Đế Tử để hợp tác, ngược lại lại tìm đến Cổ Thiên Diệt. Là bởi vì Trường Sinh Đế Tử quá cao ngạo, khinh thường hợp tác với người khác sao? Quân Tiêu Dao suy nghĩ rất nhiều trong lòng, nhưng mặc kệ như thế nào, Quân Tiêu Dao cũng có thể chịu được tất cả âm mưu và dương mưu. So với những trò vặt vãnh đó, cái Quân Tiêu Dao để ý là tế đàn bất hủ. Còn chủ tế lệnh của hắn rốt cuộc nên sử dụng như thế nào, đây mới là quan trọng nhất. Đây cũng là chuyện quan trọng nhất cần giải quyết khi đi đến vùng đất Huy Khư, mặt khác còn có cơ hội đánh dấu. Vùng đất Huy Khư xem như một địa điểm đánh dấu rất quan trọng, Quân Tiêu Dao mơ hồ cảm thấy khen thưởng đánh dấu lần này của hắn sẽ rất bất phàm. Trong khoảng thời gian sau đó, Quân Tiêu Dao vẫn luôn ở lại Côn Luân Khâu, mỗi ngày đánh đàn, tâm sự với A Cửu, thật quá thích thú. So với những kiêu tử Cửu Thiên nỗ lực bế quan, chuẩn bị vì vùng đất Huy Khư, Quân Tiêu Dao quả thực là một con cá mặn. Mà vào thời gian chờ đợi đó, vào một ngày, một âm thanh như tiếng sấm giữa trời quang nổ vang toàn bộ Cửu Thiên. Đó là động tĩnh truyền đến từ Cửu Thiên Chi Thượng, kỳ thật toàn bộ Cửu Thiên có tên gọi đầy đủ là Cửu Thiên Quy Khư. Cửu Thiên là nơi các vùng cấm cư trú, mà Quy Khư lại ở Cửu Thiên Chi Thượng. Đó là địa giới thần bí nhất, cổ xưa nhất, là địa điểm thành tiên môn xuất hiện trong truyền thuyết. Khi nghe thấy dị động này, các vùng cấm đều có tồn tại cổ xưa, có đại nhân vật thức tỉnh, cảm thán. Số mệnh kỳ nguyên sẽ lại buông xuống, chủ tế vĩ đại sắp sửa hiện thân để chủ trì đại thanh tẩy đời này. Các vùng cấm chúng ta cũng phải bắt đầu chuẩn bị. Đại thanh tẩy đời này là xưa nay chưa từng có, cũng là quan trọng nhất, nếu có thể bắt lấy cơ hội này thì chính là một bước lên trời. Không có đại đế tiên vực nào có thể ngăn cản đại thanh tẩy đời này, ngũ đại chủ tế sẽ cùng buông xuống, chuẩn bị để mở ra thành tiên môn. Trong các vùng cấm có giọng nói cổ xưa lạnh như băng vang lên. Trong mắt bọn họ, tàn sát hiến tế vạn linh tiên vực chính là một loại hành động rửa sạch quá bình thường. Hơn nữa, trước nay tiên vực cũng không thiếu sinh linh như lũ kiến, cắt một vụ lại một vụ, sau đó xuân phong thổi lại sinh giống như rau hẹ. Hy sinh những con kiến đó để đổi lấy vật chất tiên đạo chân quý cho bọn họ, thậm chí có được cơ hội mở ra thành tiên môn, đây hẳn là vinh hạnh của vạn linh tiên vực mới đúng. Ngay vào lúc các đại vùng cấm bắt đầu xuống tay chuẩn bị, những thiên kiêu vùng cấm đang bế quan cũng sôi nổi xuất quan, bắt đầu đi đến vùng đất Quy Khư. Dị động của vùng đất Quy Khư là điềm báo thành tiên môn buông xuống. Mà trước khi thành tiên môn buông xuống, vùng đất Quy Khư sẽ mở ra. Đây cũng là thời điểm mà những thiên kiêu tuổi trẻ bọn họ có thể đạt được cơ duyên. Dù sao vùng đất Quy Khư cũng là nơi thành tiên môn buông xuống, sẽ có các loại cơ duyên khó có thể tưởng tượng. Thậm chí cả tế đàn bất hủ để chủ tế giả chủ trì nghi thức cũng nằm trong nơi sâu nhất của vùng đất Quy Khư, càng đừng nói còn có khả năng đạt được vật chất tiên đạo. Cho nên cho dù là trường sinh đế tử đứng đầu Cửu Thiên cũng sẽ không để lỡ cơ duyên lần này, đây là một buổi thịnh yến của kiêu tử Cửu Thiên. Đám người Côn Hư tử của Côn Luân Khâu tìm được Quân Tiêu Dao. Quân huynh, chúng ta cũng nên xuất phát, lần này Côn Hư tử và Côn Linh Ngọc cũng sẽ đi đến vùng đất Quy Khư. Được, Quân Tiêu Dao khẽ gật đầu, thiếu chủ, A Cửu đi cùng ngài. A Cửu nói, lấy tu vi của nàng thì tất nhiên không có khả năng tiến vào vùng đất Quy Khư, nhưng đi cùng Quân Tiêu Dao đến đó vẫn được. Mới có mấy ngày mà đã gắn bó keo sơn như vậy. Nhiếp Chiến đứng bên cạnh lẩm bẩm một câu trong lòng, ông ta thì không đi, dù sao vùng đất Quy Khư xuất hiện dị động, các đại vùng cấm cũng sẽ có động tác, ông ta cần mau chóng truyền tình báo lại cho quân gia. Sau đó Quân Tiêu Dao cũng cùng A Cửu và các thiên kiêu Côn Hư tử, Côn Linh Ngọc đi đến vùng đất Quy Khư dưới sự dẫn dắt của Côn Luân di tộc trưởng lão. Chương 1898 đi đến vùng đất Quy Khư. Chương 1898 đi đến vùng đất Quy Khư. Đường đi đến vùng đất Quy Khư cũng rất hung hiểm, nếu là không quen lộ tuyến thì sẽ xảy ra vấn đề lớn. Cùng lúc đó, các thiên kiêu vùng cấm khác cũng sôi nổi xuất phát, còn có một ít thiên kiêu gia tộc cấm kỵ cũng lên đường. Dù sao chỉ cần trẻ tuổi thì có thể vào, tính ra cũng cần đến pháo hôi cá tạp. Quân Tiêu Dao được Côn Luân di tộc trưởng lão dẫn dắt, đi đến khu vực tinh vũ trung tâm của Cửu Thiên. Phóng mắt nhìn lại, rõ ràng có một trùng động to lớn giống như cổ tinh sinh mệnh. Nơi đó chính là lối vào vùng đất Quy Khư. Côn Hư tử mỉm cười và nói, Quân Tiêu Dao khẽ gật đầu, vùng đất Quy Khư còn ở Cửu Thiên Chi Thượng, đó rốt cuộc là một nơi như thế nào? Đám người Quân Tiêu Dao tiến vào trùng động, trong nháy mắt, thiên địa biến ảo, càn khôn điên đảo, chung quanh kỳ quái, cảnh tượng muôn vàn. Khi Quân Tiêu Dao khôi phục chi giác lại thì chung quanh đã là một mảnh vũ trụ vắng vẻ không tiếng động, dày đặc hắc ám như mực. Chỉ có một ánh trăng sáng phát ra nguyệt hoa còn hơi chiếu sáng vùng đất Quy Khư. Hả, Quân Tiêu Dao chú ý tới ánh trăng kia. Khi hắn vừa lên Cửu Thiên cũng đã chú ý tới, ánh trăng kia có vẻ không đơn giản, nó chiếu khắp Cửu Thiên và Quy Khư. Tiểu Hữu, kế tiếp theo sát chúng ta là được, trưởng lão của Côn Luân di tộc nói. Quân Tiêu Dao hơi gật đầu, cùng A Cửu ngồi trên liễn xa do Tam Tiểu Vương kéo. Sau đó bọn họ tiếp tục thâm nhập, Quân Tiêu Dao thấy được tinh vũ nơi xa có một làn sương mù đen nghìn nghịt tràn ngập. Nhìn kỹ thì rõ ràng là từng con châu chấu to bằng nắm tay. Đó là hoàng trùng châu chấu phệ tinh, xuất động thành đàn, thậm chí có thể cắn nuốt cả một cổ tinh hầu như không còn trong khoảng thời gian ngắn. Cho dù là hỗn độn đạo tôn rơi vào đàn hoàng trùng phệ tinh thì chắc chắn cũng phải chết. Côn Hư tử nói, Quân Tiêu Dao rời tầm mắt đi, xem ra con đường dẫn đến vùng đất Quy Khư sẽ không bình yên. Vùng đất đổ nát ở trên Cửu Thiên, quy tắc hết sức đặc thù. Cộng thêm là nơi thành tiên môn giáng lâm. Cho nên cho dù là con đường đi về vùng đất đổ nát thì cũng sẽ không yên ổn. Quân Tiêu Dao liên tục tiến lên, chứng kiến hỗn độn âm lôi nổ vang tại chỗ sâu bên trong vũ trụ. Loại sấm chớp đó không hề có chút ảnh hưởng tới xác thịt, nhưng lại đủ để mai một thần hồn người ta. Cho dù ở cách khoảng cách xa như vậy, nghe được tiếng nổ vang dội của hỗn độn âm lôi cũng khiến cho thần hồn người ta lờ mờ phát run. còn có làn gió hủy diệt khủng khiếp, từ tận cùng của vũ trụ thổi tới. Làn gió kia, thậm chí ngay cả trật tự thần liên cũng có thể thổi đứt. Nếu như rơi vào trên người thì máu thịt xương cốt đều sẽ bị mai một thành bụi bặm. Ngoài ra, còn có các loại thân thể không lành lặn, xương cốt không tên giống như đọng lại, đông kết ở bên trong vũ trụ tối tăm. Trong đó cũng có không ít tàn khí, đều là đồ của rất nhiều kỷ nguyên trước đây. Nơi cổ kính này, quả thực khó bề tưởng tượng ra được. Chẳng qua mặc dù có rất nhiều hung hiểm chưa biết, nhưng cũng may có trưởng lão của Côn Luân di tộc dẫn đường, cho nên ngược lại cũng không có xảy ra vấn đề gì lớn. Thời gian không biết đã trôi qua bao lâu, xung quanh quân Tiêu Dao bắt đầu xuất hiện một số tu sĩ cửu thiên khác. Bọn họ đều là người của gia tộc cấm kỵ hoặc cấm khu khác. Xem ra đã sắp tới rồi, quân Tiêu Dao lên tiếng. Rốt cuộc, ở nơi xa tầm mắt hắn xuất hiện một cái hình cầu. Không sai, chính là một cái hình cầu. Một cái hình cầu vô cùng to lớn, nhưng cũng không phải là sinh mệnh của tinh. Đường kính xa xa lớn gấp trăm lần một phương tinh vực. Hình cầu kia càng giống như là một loại vách ngăn nào đó hơn. Lại như là do quy tắc tàn phá vô tận xen lẫn tạo thành. Mặt ngoài rải rác các loại phù văn và quy tắc lộn xộn. Thật giống như là vùng đất hỗn loạn sau khi thế gian vạn vật kết thúc còn sót lại. Thảo nào lại được gọi là vùng đất đổ nát. Quân huynh, chúng ta đã đến vùng đất đổ nát rồi, ở ngay bên trong đó. Côn Hư Tử nói, quân Tiêu Dao thôi động thần niệm, muốn thăm dò vùng đất đổ nát kia. Kết quả lại phát hiện thần niệm của hắn bị ngăn ở bên ngoài, cơ bản không cách nào nhìn trộm được. Phải biết, quân Tiêu Dao chính là nguyên thần tam thế đặc thù, cộng thêm nguyên thần cấp hàng xa nữa. Năng lực nhận biết thần hồn của hắn hết sức kinh khủng. Trong một ý niệm có thể bao quát rất nhiều tinh vực. Mỗi một hạt cát trong đó đều không thoát ra khỏi cảm nhận của hắn. Kết quả bây giờ, vậy mà lại không cách nào thẩm thấu tiến vào vùng đất đổ nát. Quả nhiên không sai, đây chính là một cái hộp đen không thể bí mật dò xét được. Quân Tiêu Dao nói, quân huynh phải cẩn thận một chút, hôm nay người có ý đồ với huynh cũng không ít đâu. Côn Hư Tử tốt bụng nhắc nhở, ngay lúc Côn Hư Tử lên tiếng nói chuyện, các thế lực khắp nơi cũng từ từ đi đến bên ngoài vùng đất đổ nát. Hiện, một trong những người đang trên đường đi đến đó, rõ ràng là Luân Hồi Hải. Ba huynh đệ Huyền Di cũng tới, bọn họ nhìn thấy quân Tiêu Dao, trong mắt ai nấy đều lộ vẻ rét lạnh, nhưng lại không nói tiếng nào, càng không có ý khiêu khích. Trong lòng bọn họ rất hận quân Tiêu Dao, nhưng cũng biết bản thân mình có bao nhiêu cân lượng. Nói thật, ở vùng đất đổ nát, quân Tiêu Dao có thể không ra tay đánh bọn họ đã coi như là người tốt trời giúp rồi. Bọn họ làm sao mà dám chủ động trêu chọc chứ? Về phần quân Tiêu Dao, cơ bản không thèm đếm xỉa tới ba huynh đệ này. Thậm chí ngay cả liếc mắt cũng lười chẳng muốn nhìn nhiều. Tính cách của hắn chính là như vậy, không có quá nhiều hứng thú với bại tướng dưới tay. Quân công tử, quả nhiên ngươi đã tới. Nghe được giọng nói quen thuộc này, quân Tiêu Dao nhìn lại. Rõ ràng là đội ngũ của Tiên Lăng, Vân Thiên Lại và Liễu Quỳnh Yên cũng ở trong đó. Nhưng Khương Lạc Ly lại không đến, đoán chừng có lẽ đang mượn nhờ Hỗn Nguyên Kim Đấu trợ giúp bế quan tu luyện rồi. Xem ra cô nàng này cũng đủ cố gắng. Khương Lạc Ly không đến, mặc dù không cách nào thu được vật chất tiên đạo, nhưng có quân Tiêu một người chồng có thực lực bảo vệ vợ này, còn sợ không có vật chất tiên đạo dùng sao. Cho dù quân Tiêu Dao ăn cướp thì cũng phải nhét phần lớn vật chất tiên đạo vào túi. Hồng nhan của hắn Khương Lạc Ly, Khương Thánh Y, thân nhân, tùy tùng, một đám cao tầng của quân đế đỉnh vân vân. Người cần có vật chất tiên đạo rất nhiều. Lần này quân Tiêu Dao đã quyết định muốn ở trong vùng đất đổ nát kiếm một khoản lớn. Bất luận dùng thủ đoạn gì đều phải vơ vét lượng lớn vật chất tiên đạo. Quân công tử muốn tìm Lạc Ly đúng không? Nàng ấy cũng không có đến đây. Chương 1899 cùng nhau tập hợp ở vùng đất đổ nát. Chương 1899 cùng nhau tập hợp ở vùng đất đổ nát. Vân Thiên lại thấy quân Tiêu Dao ghé mắt nhìn sang mới lên tiếng. Trong lòng nàng rất hâm mộ Khương Lạc Ly, có một đạo lữ tri kỷ như thế. Hi hi, quân công tử cần gì phải luôn nhớ nhung tiểu nha đầu kia, hoa nhà liệu có thơm như hoa dại không đây? Liễu Quỳnh Yên cười hi hi, còn ném cho quân Tiêu Dao một ánh mắt quyến rũ. Quân Tiêu Dao trực tiếp lờ đi, lúc này lại có giọng nữ truyền đến. Tiêu Dao, quả nhiên ngươi cũng tới. Quân Tiêu Dao nhìn lại, rõ ràng là Nhan Như Mộng. Còn có Diệp Cô Thần cũng tới. Về phần Tư Đồ Tuyết, bởi vì nguyên nhân thực lực của nàng hơi thấp, cho nên lần này ngược lại không có đến vùng đất đổ nát này. Nhan Như Mộng đi thẳng tới bên cạnh quân Tiêu Dao, A Cửu ở bên cạnh nhìn thoáng qua, không nói tiếng nào. Ôi chao, thảo nào không thèm để ý tới người ta, thì ra là đã sớm hái được hoa dại rồi. Liễu Quỳnh Yên thấy Nhan Như Mộng, không nhịn được cất lời trêu chọc. Nàng ta là ai vậy? Nhan Như Mộng hơi nhíu mày. Giữa mỹ nữ chỉ có ba kiểu quan hệ, hoặc là tỉ muội tốt, hoặc là căm thù lẫn nhau, hoặc là tỉ muội tốt ở ngoài mặt còn sau lưng căm thù lẫn nhau. Tóm lại, Nhan Như Mộng không thích Liễu Quỳnh Yên. Không cần để ý, Quân Tiêu Dao lên tiếng. Lúc này, một giọng nói khàn khàn lạnh lùng đột nhiên vang lên. Quân Tiêu Dao, ngươi thật đúng là dám đến vùng đất đổ nát. Theo lời nói kéo đến là ma khí cuồn cuộn mãnh liệt. Một đạo ma ảnh, kéo theo một cỗ khí tức ồn ào ngông cuồng đáp xuống chỗ này. Chính là đại ma vương của Tiên Ma Động Thiên, Cổ Thiên Diệt. Mái tóc đen của gã bay phấp phới, vóc dáng khỏe mạnh, trên người có ma văn thần bí lượn lờ, hoàn toàn giống như là vật sống đang ngo ngoe uốn éo, trông vừa quỷ dị lại vừa đáng sợ. Ở bên cạnh gã, Cơ Thanh Y cũng hiện thân, một thân váy xanh không nhiễm bụi trần. Hai người này xuất hiện cùng lúc, khiến cho người ta có một loại cảm giác rất quái gở. Một kẻ thì yên tĩnh tựa trích tiên, một kẻ thì ngông cuồng như ma tôn. Một tiên, một ma, chậc chậc. Không ngờ ở kỷ nguyên này Tiên Ma Động Thiên lại có thể gom góp đủ thiên tiên thể và thiên ma thể. Nếu như hai người bọn họ kết hợp lại thì thành tựu sau này chắc chắn không thấp. Đúng vậy, tiên khí của Tiên Ma Động Thiên, tiên ma đồ, nghe đồn cần phải có người mang tiên ma đạo thể thì mới có thể hoàn toàn nắm giữ. Cổ Thiên Diệt, bản thân xếp hạng ba bảng Cửu Thiên Long Phượng. Sức ảnh hưởng của gã cũng không tầm thường, hơn nữa lần này là chân thân của gã đến, cũng không phải là pháp thân trước đó. Cố uy áp huyền tôn mạnh mẽ kia, lấn át tới Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao lại như không nghe thấy. Thật ra thì ta và ngươi vốn không có liên quan lắm, nhưng ngươi lại giết người hầu của ta, món nợ này, đến vùng đất đổ nát rồi tính tiếp. Cổ Thiên Diệt nói tới đây, đáy mắt lóe lên một vòng sáng lạnh. Tựa như tất cả đều đã nằm trong lòng bàn tay của gã. Còn ánh mắt Quân Tiêu Dao thì lại sâu kín liếc nhìn Cơ Thanh Y một chút. Nét mặt Cơ Thanh Y vẫn bình tĩnh, chỉ sợ từ trước tới giờ Cổ Thiên Diệt đều không biết. Nữ nhân mà gã coi như độc chiếm này đã sớm tương kế tựu kế với đối thủ của gã bố trí cạm bẫy. Đáng thương, Quân Tiêu Dao chỉ hờ hững thốt ra hai chữ. Nếu như chỉ là ngu xuẩn, thế thì vẫn còn thuốc chữa được. Nhưng nếu như vừa ngu xuẩn lại vừa ngông cuồng ngạo mạn không coi ai ra gì, vậy thì hoàn toàn không thể cứu nổi. Ngươi, biểu cảm trên mặt Cổ Thiên Diệt đông cứng lại, sắp chết đến nơi rồi còn không tự biết. Cổ Thiên Diệt âm thầm hừ lạnh một tiếng, ngay lúc bầu không khí đang mâu thuẫn, đột nhiên, một bàn tay to đen kịt chụp thẳng vào Quân Tiêu Dao, giống như muốn dùng thái độ ngang ngược đàn áp. Thao Vương, Quân Tiêu Dao tiện tay điểm ra một chỉ, kiếm mang cuồn cuộn như rồng chạy loạn, bắn xuyên qua tới, đâm vào bàn tay to đen như mực kia. Nhưng quỷ dị là, lúc kiếm mang và bàn tay đen kia đụng vào nhau, hoàn toàn lặng lẽ không tiếng động bị nuốt chửng vào trong. Ồ, chân mày Quân Tiêu Dao nhíu lại, trong lúc nhấc tay, hố đen duy nhất hiện lên, trực tiếp nuốt chửng bàn tay đen kịt kia vào. Hả? Một tiếng khiếp sợ vang lên, mọi người đưa mắt nhìn lại, một nhóm sinh linh đang đi vào, một vị dẫn đầu trông giống như là một thiếu niên 15-16 tuổi, mắt đen tóc đen. Trong con người không hề có tròng trắng mắt, trên trán có một cái hoa văn thao thiết, khiến cho thiếu niên có một chút khí chất tà dị. Thao Vương, Quân Tiêu Dao thản nhiên lên tiếng, không ngờ thiên kiêu đứng đầu thú quật tứ tiểu vương, xếp hạng hai bảng Cửu Thiên Long Phượng lại trông giống như một thiếu niên. Nhưng tất nhiên, tuổi của gã phải lớn hơn vẻ bề ngoài của gã rất nhiều. Không phải ai cũng có thể yêu nghiệt giống như Quân Tiêu Dao đây, trẻ tuổi như vậy mà đã có thể đạt tới cảnh giới này. Thao Vương, cứu chúng ta với. Sát Vương, Hung Vương, Hỗn Vương đều đã hóa thành bản thể hung thú kéo tới, cùng nhau lớn tiếng gọi. Phế vật, thật là làm mất thể diện của thú quật ta mà. Thao Vương nhàn nhạt nhìn lướt qua, Tam Vương lập tức câm như hến. Rất dễ nhận thấy, trong lòng bọn họ cũng cảm thấy rất xấu hổ. Chậc chậc, vị đó chính là Thao Vương à, nhìn qua quả nhiên có chút bất phàm. Nghe nói thôn phệ tiên kinh mà Thao Vương này tu luyện đã bị hắn ta tách ra thành con đường thuộc về riêng mình, xưa nay hiếm gặp, cực kỳ đáng sợ. Một ít tu sĩ xung quanh đang lên tiếng trao đổi. Thao Vương, bản thể chính là Thao Thiết, trời sinh nắm giữ lực thôn phệ ở mức cao nhất. Hơn nữa thôn phệ tiên kinh mà gã đang tu luyện còn bị gã tách ra thành một con đường đặc thù không giống người thường. Có thể tưởng tượng được thực lực của gã mạnh mẽ cỡ nào. Thao Vương không thèm chú ý tới những người khác, ánh mắt thẳng tắp nhìn vào Quân Tiêu Dao. Xem ra người cũng có tâm đắc của riêng mình về đạo thôn phệ. Cái hố đen duy nhất mà vừa rồi Quân Tiêu Dao mới thi triển ra cũng đã khiến cho Thao Vương cảm thấy bất ngờ. Đó có thể nói là một loại chiêu số khác của đạo thôn phệ. Chương 1900 Trường Sinh Đế Tử Hiện Thân. Chương 1990 Trường Sinh Đế Tử Hiện Thân. Quân Tiêu Dao mỉm cười không đáp, hố đen duy nhất của hắn cũng không phải chỉ đơn giản như vậy. Mà là dung nhập nghĩa lý sâu xa của pháp tắc thôn phệ, thôn thần ma công, thôn thiên tạo hóa thần quyết, thôn phệ đại thần thông vân vân. Có thể nói, lý giải hiện tại của hắn về đạo thôn phệ dám chắc không hề thua kém nhất tộc Thao Thiết. Nếu như có thể luyện hóa được ngươi mà nói, đạo thôn phệ của ta đây nhất định có thể đạt tới cảnh giới trước chưa từng có ai, sau không ai đạt đến. Thao Vương nhìn sang Quân Tiêu Dao, trong con mắt đen kịt không có lấy một chút tròng trắng kia lộ ra một chút vẻ sục sôi. Thân là nhất tộc Thao Thiết, thôi thúc bản năng nhất chính là thôi thúc thôn phệ luyện hóa. Gã đúng là muốn thôn phệ luyện hóa Quân Tiêu Dao, chỉ cần ngươi có cái bản lĩnh đó. Quân Tiêu cũng không hề tức giận, nổ bằng miệng thì ai mà không biết hả, phải có thực đó mới được, nhưng nói thật, cuối cùng là ai luyện hóa ai vẫn còn khó nói lắm. Nếu như Quân Tiêu Dao đạt được nghĩa lý sâu xa của thôn phệ tiên kinh Thao Vương thì cũng có thể khiến cho hố đen duy nhất sinh ra biết hóa về chất, tăng uy năng lên gấp đôi. Có thể nói hai người này đều có ý đồ muốn luyện hóa đối phương. Mà đúng lúc này, bỗng dưng có tử khí dày đặc, mình mông cuồn cuộn như mây khói hiện lên tới. Là vị kia đến, nhìn đến tử khí mờ mịt dày đặc thế này, khỏi cần nói cũng biết là ai rồi. Một bóng dáng được bao bọc ở giữa ánh sáng tím rực rỡ, giống như một vầng mặt trời lớn màu tím, chiếu rọi soi khắp trời đất. Hàng ngàn hàng vạn sợi tử khí như là thác nước trút xuống. Bóng người lộ ra bên trong lại càng có vẻ siêu phàm thoát tục, đương thời có một không ai. Chính là thiếu chủ của Đế Vẫn Thần Sơn, Vương Diễn. Mà lần này cũng không phải chỉ là một cái phân thân hồng mông tử khí giống như ở Động Tam Tiên đó, mà là bản tôn chân chính đã đến. Huyền Tôn, quả nhiên là cảnh giới Huyền Tôn. Sau khi cảm nhận được khí tức đè ép mạnh mẽ đó ở trên người Vương Diễn, tất cả mọi người đều hít vào một hơi khí lạnh. Quả nhiên, chỉ có vị Vương Diễn xếp hạng thứ 10 trên bảng Cửu Thiên Long Phượng này. Thực lực chân chính này đã đủ để chen vào trước ba. Quân Tiêu Dao, ánh mắt Vương Diễn lập tức dừng ở trên người Quân Tiêu Dao đầu tiên. Tất cả mọi người đều im lặng, cừ thật, thì ra mỗi một tên yêu nghiệt Cửu Thiên đều có thủ với Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao quả thực chính là một tiểu chuyên gia lôi kéo thù hận. Ta ngược lại cứ tưởng là ai, thì ra là con cóc. Quân Tiêu Dao mỉm cười. Con cóc, tất cả mọi người đều cảm thấy khó hiểu, sau đó phản ứng lại, trước đó Vương Diễn vẫn luôn muốn thành thân với Khương Lạc Ly. Đây còn không phải là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga sao? Quân Tiêu Dao, trình ra miệng lưỡi mau lẹ có ích gì không? Giọng điệu Vương Diễn trầm xuống. Không có được Khương Lạc Ly xác thực đã khiến cho việc tu luyện của gã bị trở ngại. Không chỉ có thể, đây còn là một loại đả kích lòng tin nam nhân của gã. Dù sao với thân phận của gã, nữ nhân chỉ có tư cách dán ngược lên gã, kết quả lại đụng phải vách tường ở chỗ Khương Lạc Ly. Vô ích, nhưng tâm trạng sung sướng, Quân Tiêu Dao mỉm cười, nụ cười mỉm này, ở trong mắt Vương Diễn lại chướng mắt đến như vậy. Quân Tiêu Dao, ngươi dám đi vào vùng đất đổ nát thì đó là bản lĩnh của ngươi, kết quả đến lúc đó gặp mặt sẽ hiểu. Vương Diễn không nói thêm gì nữa, chỉ cần gã có thể tìm được đầy đủ vật chất tiên đạo ở trong vùng đất đổ nát, để cho chủng hồng mông tử khí của mình lột xác. Đến lúc đó, gã sẽ khiến cho Quân Tiêu Dao hiểu rõ, ai mới là con cóc. Đến lúc này, cả nhóm nhân kiệt đứng đầu hầu như đều đã đến đây. Thao Vương, Cổ Thiên Diệt, Vương Diễn, mỗi một người đều là tồn tại có thực lực mạnh mẽ. Nhưng tất cả họ còn đang chờ đợi cái gì đó. Không sai, bọn họ đang đợi vị thiên kiêu đứng đầu bảng Cửu Thiên Long Phương kia đến. Ông, đúng lúc này, trong hư không bỗng nhiên có sông thần dâng trào, hào quang rực rỡ vạn trượng. Một con đường đại đạo do pháp tắc xen lẫn mà thành từ đằng xa kéo dài đến. Một nam một nữ thản nhiên cất bước đi tới. Nữ tử có dung mạo khuynh thành, vô cùng mỹ lệ. Váy bồng bềnh theo gió lay động, tay áo bay phấp phới, đẹp đến gần như mộng ảo. Chính là Trường Sinh Thiên Nữ. Thân là thiên nữ của đảo Trường Sinh, cả thân phận lẫn thực lực của Trường Sinh Thiên Nữ đều không tầm thường, hơn nữa còn cao quý không gì bằng. Nhưng giờ phút này, vậy mà nàng ta lại hơi lui về phía sau ở bên cạnh vị nam tử kia. Giống như là thị nữ tùy tùng của hắn ta vậy. Điều này khiến cho mọi người cảm thấy giật mình. Mà vị nam tử kia cũng là ánh sáng rực rỡ bao phủ khắp người, mặt mũi tuấn tú tuyệt trần, sợi tóc rối tung tùy ý, từng sợi óng ánh, da như mỡ ngọc, quả thực còn nhẵn mịn hơn cả nữ tử. Đôi con người của hắn ta rất sâu, lại giống như hai cái phủ văn biến hóa mà thành, vô cùng thần bí. Hơn nữa điều khiến cho mọi người chú ý là trong tay của nam tử đang cầm một ngọn đèn vàng. Lửa đèn đang cháy lại giống như là do phù văn quy tắc hóa thành. Còn dầu thắp cháy thì rõ ràng là vật chất tiên đạo. Lửa đèn sáng tỏ kéo dài, từ đầu đến cuối cứ như là chiếu rọi ra hàng ngàn hàng vạn thế giới, thần bí bất phàm. Khí tức của vị nam tử đang cầm đèn vàng trong tay này quả thực rất siêu nhiên. Nhưng lại không có mang theo cảm giác đè ép giống như Cổ Thiên Diệt, Vương Diễn, Thao Vương vậy, ngược lại hết sức bình thản nội liếm. Thậm chí khi hắn ta nhìn thấy Quân Tiêu Dao còn hơi nhe răng ra cười nói. Quân huynh, nghe danh tiếng đã lâu, hôm nay gặp mặt, quả thật bất phàm. Trường Sinh Đế Tử, ánh mắt Quân Tiêu Dao tập trung nhìn vào, Vị nam tử cầm đèn vàng trong tay này chính là tồn tại xếp hạng nhất bảng Cửu Thiên Long Phượng, vững vàng đè ép đám người Vương Diễn, khiến cho bọn họ hết sức kiêng kỵ. Bây giờ vừa gặp, quả thực có chút thứ gì đó ở trong. Đặc biệt là ngọn đèn vàng trong tay Trường Sinh Đế Tử đó, chiếu rọi ra ngàn vạn đại thế, quá mức siêu phàm. Ở trong mắt của Quân Tiêu Dao, Trường Sinh Đế Tử đã không còn được coi là con kiến nữa, mà coi là một con sâu. Chương 1901 nhất mạch thánh thể phải nên xuống dốc. Chương 1991 nhất mạch thánh thể phải nên xuống dốc. Theo sự tiến đến của Trường Sinh Đế Tử, cả bên ngoài vùng đất đổ nát, bầu không khí cũng đã chuyển sang vi diệu. Dù sao uy danh của Trường Sinh Đế Tử đang rất nổi, cả ở Cửu Thiên Tiên vực cũng có uy danh hiển hách. Mọi người hết nhìn về phía Trường Sinh Đế Tử rồi lại nhìn về phía Quân Tiêu Dao. Hai người này, một kẻ là người đứng đầu thế hệ tuổi trẻ Cửu Thiên, một kẻ là người đứng đầu thế hệ tuổi trẻ Tiên vực. Lần đụng nhau này, có ý tứ, khí tức của hắn còn sâu xa hơn cả trước đó nữa. Đám người Vương Diễn nhìn sang Trường Sinh Đế Tử, nét mặt cũng hơi nghiêm túc lên. Tuy bọn họ và Trường Sinh Đế Tử không có thù oán gì, thậm chí còn là thiên kiêu cấm khu thuộc về phái Thanh Tẩy. Nhưng cơ duyên của vùng đất đổ nát chỉ có nhiêu đấy. Cho nên bọn họ cũng coi như là đối thủ cạnh tranh. Hơn nữa còn là một đối thủ cạnh tranh mạnh như vậy, áp lực chắc chắn không nhỏ. Hình như bản công tử và ngươi không có giao tình gì, không cần phải xưng huynh gọi đệ đâu. Quân Tiêu Dao dùng giọng điệu hờ hững đáp lại, hắn cũng sẽ không chơi trò lá mặt lá trái. Chuyện nguyền rủa thánh thể đã chú định quan hệ của hắn và Đảo Trường Sinh là đối nghịch rồi. Hả, ta và Quân công tử chỉ mới gặp mặt nhau lần đầu, không ngờ Quân công tử đã có ý đối địch với ta rồi. Vẻ tươi cười trên mặt Trường Sinh Đế Tử cũng hơi thu lại, nhưng vẫn bình tĩnh như cũ. Đảo Trường Sinh, các ngươi đã làm ra chuyện gì, chẳng lẽ trong lòng không đếm số được sao, cần gì phải chơi trò lá mặt lá trái chứ? Quân Tiêu Dao nói trắng ra, mọi người đang có mặt ở đây nghe Quân Tiêu Dao nói xong đều chẳng hiểu gì cả. Chỉ có một số ít nhân vật thế hệ trước dẫn đầu cấm khu là trong mắt lóe lên một chút vẻ suy tư. Cái mà Quân công tử nói, có phải là chuyện nhất mạch thánh thể xuống dốc hay không? Trường Sinh Đế Tử cũng rất thẳng thắn, cứ nói thẳng ra như vậy, không hề có chút kiêng kỵ gì. Nhất mạch thánh thể, rất nhiều người đều mờ mịt, nhưng cũng có người nghĩ tới chuyện nhất mạch thánh thể vốn đang hưng thịnh lại đột nhiên trở nên vắng vẻ. Nhất mạch thánh thể xuống dốc là bởi vì hai sự kiện. Sự kiện thứ nhất là xiềng xích thiên đạo, sự kiện thứ hai là nguyền rủa thánh thể, mà xiềng xích thiên đạo, trời sinh giới hạn sự trưởng thành của thái cổ thánh thể. Còn nguyền rủa thánh thể thì lại khiến cho thái cổ thánh thể không thể chết già, cuối cùng nếu như không phải chết bất đắc kỳ tử thì chính là điên dại, còn không thì là mất tích bí ẩn. Quả nhiên là các ngươi làm, trong mắt Quân Tiêu Dao lộ ra một tia lãnh ý, thì ra địch ý của Quân công tử là bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này à. Nhất mạch thánh thể ngông cuồng nghịch thiên, vốn cũng không nên tồn tại hậu thế, sự xuống dốc của bọn họ cũng hợp tình hợp lý thôi mà. Hơn nữa bây giờ có vẻ như Quân công tử đã lột xác thành chuẩn tiên thiên thánh thể đạo thai rồi, nhất mạch thánh thể có lẽ đã không còn ý nghĩa gì với ngươi nữa. Quân công tử cần gì phải truy cứu chân tướng đã phủ bụi chứ? Giọng điệu Trường Sinh Đế Tử hết sức lạnh nhạt, nhẹ nhàng. Nhất mạch thánh thể phải chịu đau đớn lẫn dài vò cả thời gian dài. Vậy mà ở trong miệng hắn ta lại có vẻ nhẹ nhàng như vậy, giống như là chuyện đương nhiên. Trong mắt Quân Tiêu Dao từ từ ngưng tụ ý lạnh, tâm trạng của hắn rất hiếm khi bị dao động sinh ra tức giận. Nhưng vào lúc này, trong lòng hắn có bất bình, hắn nghĩ tới Thái Cổ Thánh Điện Hoang Liêu, nghĩ tới Võ Hộ vẫn luôn nín nhịn khuất nhục, còn có Ninh Trần đáng thương, Tiểu Huyên Huyên và 300 người canh giữ điện. Bọn họ đều là người bị hại, những người này đều đã từng dốc hết sức lực thủ hộ tiên vực, nhất mạch thánh thể bình định loạn lạc. Ở dưới cái nhìn của Trường Sinh Đế Tử, lại là nhất mạch phải nên xuống dốc. Xem ra Đảo Trường Sinh các ngươi cho rằng bản thân mình đã làm chuyện đúng đắn nhỉ. Mặt Quân Tiêu Dao không chút cảm xúc, giọng điệu nói chuyện không hề có chút độ ấm. Bộ không đúng sao, nhất mạch thánh thể không nhìn rõ thực tế. Mỗi một thời đại thánh thể đều mưu toan muốn ngăn cản Thanh Tẩy quy mô lớn, giống như châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Ngươi, nghe được những lời mà Trường Sinh Đế Tử nói, mặt mày đám người Nhan Như Mộng, Diệp Cô Thần đều lạnh đến cực điểm. Nhất mạch thánh thể tự cho mình có công lao rất lớn với tiên vực. Mỗi một thời đại thánh thể đều ngăn cơn sóng dữ, muốn ngăn chặn loạn lạc quy mô lớn. Thế mà ở trong mắt của Trường Sinh Đế Tử lại biến thành không biết tự lượng sức mình. Điều này khiến cho trong mắt bọn họ lộ ra sát ý. Trường Sinh Đế Tử nhìn thì có vẻ ôn hòa hướng nội, nhưng thật ra lại là kẻ khiến cho người ta chán ghét hơn cả đám người Vương Diễn, Cổ Thiên Diệt. Được, đã như vậy thì bản công tử sẽ để cho ngươi cảm nhận được đau đớn còn sâu sắc hơn cả nhất mạch thánh thể. Quân Tiêu Dao gằn từng chữ một, lời của hắn, nói được làm được, vẻ mặt của Trường Sinh Đế Tử cũng hoàn toàn lạnh xuống. Vốn còn định kết giao bằng hữu, bây giờ xem ra đã không có khả năng rồi. Người không nể mặt bản đế tử sẽ khiến cho kẻ đó biết cái gì gọi là hối hận. Trong đôi mắt đẹp của Trường Sinh Thiên Nữ ở bên cạnh cũng hơi lộ vẻ lạnh lùng châm chọc. Đế tử đại nhân nguyện ý hạ thấp giá trị bản thân xuống cho ngươi cơ hội, vậy mà lại không biết quý trọng, thật là ngu dốt mà. Trường Sinh Thiên Nữ vừa nói dứt lời, Quân Tiêu Dao còn chưa nói gì, A Cửu ở bên cạnh hắn, mái tóc phiêu động, một đôi mắt sâu hun hút toát ra vẻ lạnh lùng sắc bén, có ánh sáng hỗn độn bắt đầu khởi động, trong lúc đóng mở, tựa như trời trăng liên tục thay đổi. Ai cũng không có tư cách nói chuyện với thiếu chủ kiểu này. Chương 1902 muốn đảo Trường Sinh cảm nhận được đau đớn sâu sắc hơn. Chương 1992 muốn đảo Trường Sinh cảm nhận được đau đớn sâu sắc hơn. A Cửu bảo vệ Quân Tiêu Dao, đương nhiên là không cần nhiều lời. Ồ, trọng đồng giả à? Trường Sinh Đế Tử lộ ra vẻ mặt khác thường. Nữ tử có thiên phú như vậy, thực lực còn mạnh như thế mà lại cam nguyện làm người hộ đạo. Trường Sinh Thiên Nữ kia bị khí tức của A Cửu đè ép, bỗng dưng cảm thấy áp lực. Hơn nữa không chỉ có vậy, ở bên kia, Diệp Cô Thần cũng bước từng bước một đi ra, một cỗ kiếm ý nghiêm nghị bùng phát dâng lên, ùn ùn kéo đến nghiền ép Trường Sinh Thiên Nữ. Nữ tiện nhân, còn nói nhiều thêm một chữ nữa thì tính mạng của ngươi khó mà bảo đảm đấy. Lời nói ác nghiệt vang vọng bên ngoài vùng đất đổ nát. Lời của Diệp Cô Thần có thể nói còn đơn giản thô bạo hơn, không hề nể mặt Trường Sinh Thiên Nữ. Bằng hữu lẫn đối thủ mà Diệp Cô Thần kính trọng, còn không tới phiên một ả tiện nhân nói này nói kia. Tất cả mọi người đều sững sờ. Người ở bên cạnh Quân Tiêu Dao này, sao người này còn mạnh hơn cả người kia thế hả? Ngươi, nét mặt Trường Sinh Thiên Nữ cũng hơi thay đổi. Nàng ta đường đường là đệ nhất mỹ nhân cửu thiên, vậy mà lại bị người ta mắng nữ tiện nhân. Hai bên thái dương trắng nõn của nàng ta đều có gân xanh gồ lên. Vẻ xa cách lẫn bình thản kia cũng khó mà giữ tiếp được nữa. Nhưng nàng ta trong lúc mơ hồ cảm nhận được một luồng ý chí áp bức khiến cho người ta phải khiếp sợ tiến đến. Nàng ta phảng phất như nhìn thấy bóng dáng cao ngất của một vị cầm kiếm cửu thiên, thống trị vũ trụ. Bóng dáng người kia khiến cho nàng ta vô cùng sợ hãi. Điều này khiến cho mặt mày Trường Sinh Thiên Nữ trắng bệch. Trong khoảng thời gian này Diệp Cô Thần đang bồi dưỡng kiếm chủng, tốc độ tiến bộ của hắn ngược lại rất kinh khủng. Hơn nữa hắn còn lĩnh ngộ được vô ngã kiếm đạo, bây giờ cho dù hắn có đối đầu với Huyền Tôn thì cũng không hề yếu nhược. Trường Sinh Đế Tử thấy thế, hơi chắn ở trước người Trường Sinh Thiên Nữ, cỗ áp lực kia trong nháy mắt biến mất. Trong mắt hắn ta có phù văn lưu chuyển, sâu hun hút, nhìn Diệp Cô Thần nói. Lẽ nào là người có quan hệ với vị kiếm chủng kia, có điều người của bản đế cũng không phải người mà ngươi có thể đụng vào được. Bên này, Quân Tiêu Dao mỉm cười nhẹ nhàng nói. Chư vị đừng nên vì ta mà tức giận, kéo tầm thấp xuống. Gặp ấu trùng la lối thì cứ tìm cơ hội nghiền chết là được rồi, không cần phải tranh chấp quá nhiều đâu. Quân Tiêu Dao phớt lờ lời rêu rao của Trường Sinh Thiên Nữ. Đôi cẩu nam nữ này, hắn sẽ tự mình trừng trị ở trong vùng đất đổ nát, sẽ khiến cho bọn họ cảm nhận được cái gì gọi là thế gian hiểm ác. Quân Tiêu Dao muốn dùng cách thức nhục nhã nhất, đau đớn nhất, khiến cho Trường Sinh Đế Tử phải phát điên, chết trong tuyệt vọng. Hắn nói được thì làm được, có lẽ vì nguyên nhân Quân Tiêu Dao và Trường Sinh Đế Tử đối nghịch nên cả bầu không khí bên ngoài vùng đất đổ nát đều hơi ngưng trệ. Phần lớn tu sĩ cửu thiên đang có mặt ở đây đều không coi trọng Quân Tiêu Dao. Hắn gây thù chuốc oán nhiều lắm, hơn nữa mỗi một người đều rất mạnh. Thiếu chủ đế vẫn thần sơn, Vương Diễn, nắm giữ chủng hồng mông tử khí. Tiên ma động thiên, đại ma vương cổ thiên diệt, chính là thiên ma chi thể. Thao vương đứng đầu thú quật tứ tiểu vương, không chỉ có huyết mạch thao thiết mà thôn phệ tiên kinh còn bị gã biến đổi tạo ra một con đường hoàn toàn mới. Trường Sinh Thiên Nữ, cũng tu luyện tiên kinh của đảo Trường Sinh, thực lực khó lường. Về phần Trường Sinh Đế Tử thì lại càng không cần phải nói nhiều. Danh hiệu của hắn ta chính là đại danh từ chắc chắn mạnh mẽ. Có thù oán với nhiều yêu nghiệt đứng đầu cửu thiên như vậy, Quân Tiêu Dao muốn bình yên rời khỏi vùng đất đổ nát này, có thể nói là khó như lên trời. Còn ở bên phía của hắn, đám người Côn Hư Tử, Nhan Như Mộng, thực lực đều không đủ nhìn, có thể tự bảo vệ mình cũng đã không tệ rồi. Vân Thiên lại cũng là có lòng mà không có sức, không cách nào tham gia vào loại tranh phong này. Về phần A Cửu, ngay cả tư cách tiến vào vùng đất đổ nát còn không có, nàng chỉ hộ tống bầu bạn với Quân Tiêu Dao đi đến đây mà thôi. Người duy nhất có tư cách giúp Quân Tiêu Dao kề vai chiến đấu cùng hắn cũng chỉ có mỗi Diệp Cô Thần. Nói chung, bên phía Quân Tiêu Dao vẫn hơi nghiêng về thế yếu một chút. Nhưng sự thật có thật là như vậy hay không? Đây chẳng qua chỉ là suy nghĩ ý kiến chủ quan của người bên ngoài mà thôi. Với Quân Tiêu Dao mà nói, một mình hắn đã đủ để quét ngang toàn bộ kiêu tử cửu thiên rồi. Bên ngoài vùng đất đổ nát, thời gian giống như đọng lại, bầu không khí khiến cho người ta cảm thấy áp lực. Ngay lúc đang ở trong kiểu tâm trạng bị đè nén này, đột nhiên, từ trong vùng đất đổ nát lại lần nữa truyền ra động tĩnh khác lạ. Ở bên ngoài, quy tắc sứt mẻ lộn xộn sôi trào lên giống như là đang bắt đầu tẩy rửa. Bốn bề dậy sóng, quả thực y như là mặt biển đang có cuồng phong bão táp. Chẳng qua thứ đang cuồn cuộn nổi lên đó cũng không phải là nước biển, mà là đạo tắc và phù văn sứt mẻ. Ở ngay trong chuyển động khác lạ này, bỗng nhiên, mặt ngoài cái hình cầu khổng lồ tựa như tinh vực kia bắt đầu từ từ nứt ra thành một cái lối ra nhỏ. Thứ mà trong đó chiếu rọi ra là một cái quang cảnh hỗn loạn, khiến cho người khác không cách nào nhìn rõ được, ngay cả thần niệm cũng không có biện pháp thẩm thấu vào trong. Vùng đất đổ nát đã mở ra rồi, tất cả mọi người lập tức sôi sục lên. Đây chính là một cơ duyên lớn cả kỷ nguyên cũng khó mà gặp được một lần. Là ở trước lúc loạn lạc, trao tặng lễ vật tốt nhất cho kiêu tử Cửu Thiên. Dù sao chờ sau khi nghi thức chủ tế mở ra rồi, phần lớn lợi ích đều sẽ bị người chủ tế, còn có các đại lão cấm kỵ của các cấm khu lớn phân chia. Những thế hệ trẻ tuổi bọn họ đây, rất khó nhận được nhiều cơ duyên từ trong đó. Nhưng bây giờ, chỉ cần dựa vào năng lực của bản thân mình là có thể thu hoạch được vật chất tiên đạo, cớ gì mà không làm chứ. Cho nên, sau khi vùng đất đổ nát vừa mở ra, rất nhiều kiêu tử Cửu Thiên đều gấp không kịp chờ hóa thành từng luồng sáng cầu vồng, biến mất ở trong. Mặc dù trong vùng đất đổ nát đầy rẫy các loại nguy hiểm đáng sợ, nhưng không vào hang cọp thì làm sao bắt được cọp con. Đám người Thao Vương, Cổ Thiên Diệt nhìn Quân Tiêu Dao một chút rồi tiến thẳng vào vùng đất đổ nát. Quân Tiêu Dao, là nam nhân thì đừng co rút, bản thiểu chủ ở vùng đất đổ nát chờ ngươi. Chương 1903 cơ duyên trong vùng đất đổ nát. Chương 1993 cơ duyên trong vùng đất đổ nát. Vương Diễn nói xong cũng chắp tay tiến vào vùng đất đổ nát. Trường Sinh Đế Tử cũng nhìn Quân Tiêu Dao một chút, giọng điệu vẫn lạnh nhạt như cũ, nếu như ta là ngươi thì cách tốt nhất chính là quay người rời đi. Dù sao vùng đất đổ nát ngăn che tất cả nhân quả, đến lúc đó, e là ngay cả cơ hội đi ra cũng không có, chật chật. Trường Sinh Đế Tử khẽ lắc đầu, bước từng bước một đi vào vùng đất đổ nát. Trường Sinh Thiên Nữ đi theo bên cạnh hắn ta nhìn thoáng qua Quân Tiêu Dao, khóe môi cong lên tạo thành một nụ cười mỉa, cũng đi theo vào. Rõ là khiến cho người ta khó chịu mà, giờ phút này, cho dù là Nhan Như Mộng cũng tức đến có chút nghiến răng. Quân Tiêu Dao là nhân vật bực nào, ở tiên vực, cho dù là Đế Hạo Thiên cũng không dám mảy may coi thường hắn. Kết quả những kiêu tử Cửu Thiên này, nguyên một đám đều là mắt mọc ở trên đỉnh đầu, không coi ai ra gì. Quân Tiêu Dao ngược lại tỏ vẻ không sao cả, dù sao bây giờ hắn đã qua lứa tuổi đánh nhau vì thể diện này rồi, trong lòng không hề bận tâm. Không sao, tầm mắt nhận thức của mỗi người luôn luôn có hạn độ. Ếch ngồi đáy giếng thì sẽ không cách nào tưởng tượng ra được sự hùng vĩ của Côn Bằng. Hắn quay sang hỏi Côn Hư Tử, Côn huynh có biết bên trong vùng đất đổ nát có những cơ duyên gì hay không? Hắn muốn hỏi thăm trước một chút, Côn Hư Tử suy nghĩ rồi nói, ở vùng đất đổ nát, thứ thu hút người ta nhất đương nhiên là vật chất tiên đạo còn sót lại rồi. Quân huynh có điều không biết, ở chỗ sâu bên trong vùng đất đổ nát có một nơi được xưng là hố tiên. Mỗi một lần thành tiên môn hóa hiện ra, tuy đều nằm ở chỗ sâu bên trong vùng đất đổ nát, nhưng có khi địa điểm sẽ bị lệch đi. Mà mỗi lần thành tiên môn hóa hiện ra, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ thừa ra rất nhiều vật chất tiên đạo, dần dần đã tạo thành từng cái hố tiên. Trong hố tiên có tồn tại tiên mạch, chính là vật chất tiên đạo chìm ở trong lòng đất, trải qua năm tháng dài đằng đẵng cô đọng nén thành. Tuy rằng tiên mạch không tinh khiết, nhưng sau khi tìm được là có thể từ đó tinh luyện ra vật chất tiên đạo tinh thuần. Nếu như may mắn thì còn có thể tìm được tiên mạch cấp 1, có thể tinh luyện ra nhiều vật chất tiên đạo hơn. Sau khi Quân Tiêu Dao nghe xong lại hỏi, tiên mạch còn có chia cấp bậc nữa sao? Côn Hư Tử lên tiếng giải thích, tiên mạch chia ra làm tiên mạch cấp 3, tiên mạch cấp 2, tiên mạch cấp 1. Phân biệt dài 10 dặm, 100 dặm, ngàn dặm, cấp bậc cao hơn thì vật chất tiên đạo có thể tinh luyện ra đương nhiên cũng nhiều hơn. Cho nên quân huynh tốt nhất là nên tìm thêm mấy cái tiên mạch cấp 1 nữa, chẳng qua cái đó còn cần phải dựa vào vận may. Sở dĩ sinh mệnh cấm khu để cho tất cả thiên kiêu đều có tư cách tiến vào vùng đất đổ nát cũng là vì muốn để cho bọn họ khai quật thêm một ít tiên mạch, cũng có thể cướp đoạt. Quân Tiêu gật nhẹ đầu, vậy còn ngoài vật chất tiên đạo ra thì sao? Truyền thuyết kể lại ở trong vùng đất đổ nát có một khu phù văn bí địa, thích hợp dùng để lĩnh ngộ pháp tắc nhất. Nhưng ta khuyên quân huynh đừng nên đi, bởi khu phù văn bí địa kia quá mức quỷ dị, nghe nói có một loại nguyền rủa thần hồn nào đó, không ít thiên kiêu đều chết bất đắc kỳ tử ở chỗ đó. Nhắc tới phù văn bí địa, giọng Côn Hư Tử cũng có chút kiêng kỵ. Dù sao hắn cũng không cần lĩnh ngộ nhiều pháp tắc hơn, cho nên hắn không thể tới gần loại địa phương đó. Mặt Quân Tiêu Dao ngược lại có vẻ hứng thú, mục tiêu của hắn ngược lại là lĩnh ngộ 3000 pháp tắc. Ngày sau trong lúc nhấc tay diễn hóa ra 3000 đại đạo, trấn áp toàn bộ kẻ địch, Quân Tiêu Dao cần phải lĩnh ngộ đầy đủ pháp tắc, nguyên rùa quỷ dị thần bí à. Quân Tiêu Dao ghi cái này vào trong lòng. Ngoài ra, nơi thần bí nhất, cổ xưa nhất vùng đất đổ nát, không đâu qua được tế đàn bất hủ. Đây chính là nơi người chủ tế bắt đầu nghi thức chủ tế. Quanh năm đều tràn ngập uy áp kinh khủng, thiên kiêu cơ bản không có khả năng tới gần. Nghe đồn ở trong tế đàn bất hủ có một loại cơ duyên lớn hiếm thấy nhất nào đó, vượt qua toàn bộ cơ duyên bên trong vùng đất đổ nát. Nhưng nếu vậy thì cũng không phải là thứ mà những thiên kiêu thế hệ trẻ tuổi chúng ta có thể chấm mút. Đây chính là đồ vật có liên quan tới người chủ tế, chỉ có người chủ tế mới có tư cách tiếp xúc. Nhắc tới tế đàn bất hủ, Côn Hư Tử cũng bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Có thể nói, cho dù là tất cả cơ duyên thuộc về vùng đất đổ nát cộng lại thì cũng kém hơn tế đàn bất hủ. Nhưng hết lần này tới lần khác, tế đàn bất hủ lại không có duyên với thiên kiêu bọn họ. Sau khi Quân Tiêu Dao nghe xong, ánh mắt sáng lên. Không phải hắn có một cái chủ tế lệnh sao? Có lẽ đó chính là một loại tín vật để có được tế đàn bất hủ. Cái này với Quân Tiêu Dao mà nói, quả thực là cơ hội trời ban. Trước đó Quân Tiêu Dao cho rằng nếu chủ tế lệnh đã ban thưởng thập tinh thì chắc chắn sẽ có tác dụng lớn, không ngờ bây giờ tác dụng của nó đã xuất hiện. Tế đàn bất hủ là nơi mà hắn nhất định phải đến, bởi vì nơi đó rất có thể sẽ tìm được bí mật liên quan đến chủ tế giả. Quân Tiêu Dao suy nghĩ kỹ càng, nhưng ngoài mặt lại không tỏ vẻ gì. Sợ rằng không ai có thể nghĩ tới cơ duyên lớn nhất của vùng đất Quy Khư chỉ có mỗi Quân Tiêu Dao mới có tư cách mở ra được. Hắn mà ăn thịt thì đám trường sinh đế tử đến cả nước canh cũng khó mà uống được. Được rồi, chúng ta đi vào thôi. Quân Tiêu Dao mỉm cười. Chuyến đi này rất tốt. Lúc Quân Tiêu Dao vừa đặt chân vào vùng đất Quy Khư, thần niệm của hắn cảm nhận được có thiên kiêu cũng cùng bước vào, hơn nữa còn cố ý che giấu khí tức. Tam Thiên Tử Địa Phủ. Quân Tiêu Dao cười lạnh, nhưng không đánh rắn động cỏ. Nếu đồ ăn đã tự dâng lên miệng, thì hắn cũng đành phải nhận thôi. Khi Quân Tiêu Dao bước chân vào vùng đất Quy Khư, cảnh tượng trước mắt hắn biến đổi ngay lập tức. Đến khi nhìn lại, hắn đã đi vào trong vùng đất Quy Khư. Phóng mắt nhìn ra xa, có thể thấy được đây là một vùng đất cổ xưa tĩnh lặng. Vũ trụ không gian xung quanh vô cùng sâu thẳm, giống như là đã ngưng động lại, bao nhiêu năm qua không hề nhúc nhích. Ở nơi này, thời gian giống như cũng trôi chậm hơn, mang theo cảm giác bụi bặm và tang thương của lịch sử. Giữa trời đất xung quanh có vô số ngôi sao vỡ nát, khe hở không gian cổ xưa qua bao nhiêu kỷ nguyên vẫn chưa được lấp đầy. Còn có những di hài không biết tên giống như đã hóa thạch, tản ra uy áp khiến người ta sợ hãi. Đây là một vùng tế thổ khiến người ta có cảm giác trang nghiêm, còn mang theo điềm rủi cổ xưa. Đây chính là nơi cửa thành tiên giáng lâm thật à? Quân Tiêu Dao tỏ vẻ nghi ngờ. Chương 1904 nhiều chuyện quái lạ. Chương 1994 nhiều chuyện quái lạ. Theo lý thuyết, những thứ có liên quan đến tiên hẳn là phải vô cùng siêu nhiên, kết quả là nơi này lại giống một vùng tế thổ mang điềm chẳng lành. Phía sau cửa thành tiên thật sự là con đường thông đến tiên cảnh giới sao? Quân Tiêu Dao thắc mắc, có lẽ trong chuyện này vẫn còn bí mật kinh thiên động địa, thậm chí ngay cả chủ tế giả có lẽ cũng không biết rõ, suy cho cùng ngay cả chủ tế giả cũng chưa đi đến nơi sâu nhất trong cửa thành tiên. Đáng lẽ vùng đất thành tiên phải vô cùng may mắn, kết quả là nơi đây lại vô cùng quái dị âm u. Còn có tế đàn bất hủ và nghi thức chủ tế kia nữa, sao mình lại có cảm giác đây không phải thành tiên mà là hóa ma nhỉ? Quân Tiêu Dao lắc đầu. Những bí mật vạn cổ này người bình thường không tài nào biết được, trong sử sách cũng sẽ không ghi lại. Vì vậy chỉ có thể chờ sau khi cửa thành tiên giáng lâm mới có thể biết được chân tướng. Chuyện Quân Tiêu Dao muốn làm lúc này chính là vơ vét cơ duyên của vùng đất Quy Khư. Nhóm Diệp Cô Thần, Côn Hư Tử không có ở bên cạnh hắn. Hiển nhiên vùng đất Quy Khư có quy tắc không gian riêng của mình. Sau khi người ta bước vào thì sẽ đi đến những địa điểm ngẫu nhiên khác nhau. Quân Tiêu Dao thúc giục thần niệm, muốn dùng thần hồn cảm nhận tình hình xung quanh. Cuối cùng, hắn phát hiện ra phạm vi bao phủ của thần niệm hắn đã nhỏ đi rất nhiều. Phải biết là với nguyên thần hàng xa cấp của Quân Tiêu Dao bây giờ, hắn dùng một ý niệm càn quét cả một tinh vực là chuyện không thành vấn đề, thế nhưng ở vùng đất Quy Khư lại phải chịu hạn chế cực lớn. Nơi đây quả là có chuyện quái lạ, cắt đứt quy tắc tiên vực, chẳng trách lại thần bí đến vậy. Quân Tiêu Dao bắt đầu tiến lên dựa theo cảm giác có hạn của bản thân, tiếng nhắc nhở của hệ thống cũng không vang lên trong đầu hắn. Hiển nhiên nơi đây mới chỉ là bên ngoài vùng đất Quy Khư, phải xâm nhập vào vùng trung tâm mới có thể đánh dấu được. Quân Tiêu Dao không quan tâm lắm, bởi vì chính bản thân hắn cũng muốn đi vào nơi sâu nhất, và tế đàn bất hủ cũng nằm ở nơi trung tâm đó. Bóng dáng Quân Tiêu Dao lượn quanh vùng đất Quy Khư, xung quanh vắng vẻ yên tĩnh, tạo cảm giác vô cùng quái dị. Có điều Quân Tiêu Dao đã từng đi qua rất nhiều nơi, nên đương nhiên hắn sẽ không e ngại cảm giác này. Ở nơi xa bỗng có tiếng kêu thảm thiết vang lên, Quân Tiêu Dao nhìn sang thì phát hiện ra một cửu thiên kiêu tử vô tình lún xuống một vũng bùn. thân thể của hắn ta thối rữa với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được. Chỉ trong thời gian 10 nhịp thở ngắn ngủi, hắn ta đã biến thành một vũng nước màu đen bốc mùi hôi thối, tan vào trong vũng bùn. Chẳng trách phải cần mấy con chốt thí và tạp nham, toàn bộ nơi này toàn là chuyện quái dị. Quân Tiêu Dao khẽ lắc đầu, trong mắt không hề chứa sự thương hại. Muốn lấy được thứ gì thì cũng phải chịu nguy hiểm, mất đi tính mạng là chuyện quá đỗi bình thường. Sau đó, Quân Tiêu Dao gặp phải một số chuyện lạ. Một vị tu sĩ bất cẩn đạp phải một vũng bùn không đáng chú ý, hóa thành một vũng máu. Trên một nhánh cây khô cằn có một cái xác khô, không biết đã tồn tại bao nhiêu năm tháng rồi. Quân Tiêu Dao càng đi sâu vào bên trong thì càng cảm thấy nơi đây giống một vùng đất ma quái hơn, có liên quan gì tới thành tiên đâu chứ. Chẳng lẽ là do chủ tế giả huyết tế vạn sinh linh tiên vực, tạo thành tội nghiệt quá lớn nên mới khiến cho vùng đất thành tiên mang điểm lành biến thành khu vực ma quái. Quân Tiêu Dao ngẫm nghĩ, khả năng này không phải không thể xảy ra. Tội nghiệt là tồn tại hoàn toàn có thật, đại tội nghiệt bẩm sinh của Diên Triệt chính là một minh chứng rõ ràng nhất. Chẳng qua là chủ tế giả quá mạnh mẽ, cho dù oán hận, tội nghiệt, nguyên rủa của vạn sinh linh tiên vực hội tụ lại với nhau cũng không thể làm gì được chủ tế giả, bọn họ có thể gánh nổi nhân quả này. Thế nhưng Quân Tiêu Dao tin chắc rằng khi những tội lỗi này chồng chất lên nhau, cuối cùng sẽ có một ngày nó cắn trả. Lúc đó chính là thời cơ tốt nhất để đánh bại chủ tế giả. Lúc Quân Tiêu Dao còn đang ngẫm nghĩ, hắn bỗng cảm nhận được một gợn sóng pháp tắc khe khẽ. Trong vùng đất quy khư, phạm vi mà thần niệm dò xét được đã nhỏ đi rất nhiều, nhưng thần niệm của Quân Tiêu Dao đã vượt xa những người cùng thời, thế nên phạm vi cảm nhận của hắn vẫn rộng hơn những người khác một ít. Chẳng lẽ là phù văn bí địa? Trước khi đi vào đây, Côn Hư Tử từng nói rằng bên trong vùng đất quy khư có một phù văn bí địa. Mặc dù nơi đấy tràn ngập chuyện quái dị và chẳng lành, nhưng đó lại là một nơi lĩnh ngộ pháp tắc tuyệt vời. Quân Tiêu Dao ngẫm nghĩ rồi tiến thẳng về phía kia, đến khi tới gần hắn mới phát hiện đó là một vùng trũng lõm xuống. Nơi đó tràn ngập sương mù, khiến người ta không nhìn thấy rõ. Thế nhưng Quân Tiêu Dao có thể cảm nhận được ở nơi sâu nhất có sức mạnh pháp tắc phù văn chuyển động, chiếu rọi hư không, huyền ảo vô cùng. Quân Tiêu Dao tiến vào trong đó mà không chút chần chừ. Ngay cả bảy vùng đất không thể tưởng tượng nổi ở tiên vực mà hắn cũng tùy tiện đi vào chứ đừng nói đến chỗ này. Sau khi hắn đi vào trong, bỗng có một cái bóng xuất hiện ở đó không xa. Một giọng nói lạnh lẽo âm u vang lên, dám đi vào vùng đất kia, tự tìm đường chết à. Nhưng đúng lúc lắm, không cần đế tử đại nhân ra tay, chỉ cần ta là có thể giải quyết ngươi rồi. Bóng người này chính là Trường Sinh Thiên Nữ. Sau khi đi vào phù văn bí địa, Quân Tiêu Dao phát hiện sương mù mênh mông này cũng có khả năng ngăn cách thần hồn. Phạm vi cảm nhận của hắn lại thu nhỏ thêm một lần nữa. Sương mù xung quanh dày đặc, khiến cho người ta không nhìn thấy rõ. Người bình thường rất dễ sợ đến nỗi hoảng loạn, có cảm giác khủng hoảng. Bỗng nhiên ở phía trước có một bóng người xuất hiện, Quân Tiêu Dao bước tới thì phát hiện hắn ta đứng yên không nhúc nhích. Các hạ, ngươi, Quân Tiêu Dao vươn tay ra kiểm tra, bóng người kia ngã sầm xuống đất. Chỉ có cơ thể mà thôi, nguyên thần đã tan mất rồi. Quân Tiêu Dao khẽ cau mày, đây là một thiên kiêu đi vào cùng bọn họ, thế mà đã chết đi chẳng rõ lý do. Quân Tiêu Dao lại tiếp tục đi vào sâu hơn, thi thể ở đằng trước cũng càng ngày càng nhiều. Có một số người chỉ mới đi vào, tất nhiên là do họ không tin, muốn tới phù văn bí địa thử vận may nên mới chết ở đây. Còn có rất nhiều thi thể cực kỳ cổ xưa, một số người còn không thuộc kỷ nguyên này, đã chết ở đây từ rất lâu rồi. Nhiều thi thể như vậy, Quân Tiêu Dao nhăn mày. Đúng lúc này, một bóng đen bỗng đánh về phía hắn. Chương 1905 Âm Ma Thần, Đế Chi Tàn Hồn. Chương 1905 Âm Ma Thần, Đế Chi Tàn Hồn. Bản năng chiến đấu của Quân Tiêu Dao cực kỳ mạnh. Ngay khi bóng đen kia tập kích, Quân Tiêu Dao đã phản ứng lại kịp. Hắn nhún người né đi, đồng thời lấy tay làm kiếm, tùy ý vung lên chém nứt không trung, chém bóng đen kia thành hai nửa. Ai? Quân Tiêu Dao lạnh lùng nhìn sang, sau đó hơi sững sờ. Bóng đen kia chỉ là bóng đen mà thôi. Nó giống như một đám sương mù màu đen ngưng tụ lại, giống như một lọ mực cô đặc cuồn cuồn. Hồn lực nồng đậm phun trào, mang theo một luồng oán niệm. Sau khi bị một kiếm kia chém ra làm đôi, nó lại tụ lại một lần nữa. Công kích vật lý không có tác dụng à? Quân Tiêu Dao bất ngờ. Hắn bỗng nghĩ tới một loại sinh linh, âm ma thần, thường xuất hiện ở những vùng đất cực âm, quỷ dị. Nó được hình thành từ âm khí oán niệm hội tụ, cộng thêm một loại hoàn cảnh cơ duyên phù hợp nào đó. Quân Tiêu Dao ngẫm nghĩ, bản thân vùng đất quy khư này đã có một số vật chất tiên đạo, cộng thêm âm khí oán niệm lẫn vào, trải qua vô số năm tháng, cuối cùng có thể ngưng tụ thành âm ma thần. Thế nhưng oán niệm của âm ma thần này từ đâu mà ra? Nếu như đến từ đống xương trắng la liệt dưới mặt đất, vậy chắc chắn phải có nguồn gốc dẫn đến cái chết bất đắc kỳ tử của những thiên kiêu đến đây rèn luyện. Những suy nghĩ này chỉ thoáng qua mà thôi, xung quanh lại xuất hiện thêm nhiều âm ma thần, số lượng lên đến hơn trăm. Những âm ma thần này không chịu sự công kích vật lý, có thể nói ngay cả huyền tôn cường giả rơi vào cảnh này cũng phải sứt đầu mẻ trán, cực kỳ nguy hiểm. Âm ma thần có thể ăn mòn thần trí, cắn nuốt tiêu diệt linh hồn, vô cùng kinh khủng. Nhưng đối với quân Tiêu Dao mà nói, những chuyện này cũng chẳng đáng là gì. Sức mạnh nguyên thần khởi động trong đầu hắn, phát động thần thông hiện thế nguyên thần, đại nhật Như Lai pháp tướng xuất hiện. Một Phật đà màu vàng kim cao vạn trượng hiện ra bên trong thức hải, trấn áp bát cực, phổ độ tam thiên giới. Ánh sáng phổ độ minh mông chiếu rọi khắp nơi, khiến quân Tiêu Dao trông giống như Đức Phật độ thế. Những âm ma thần kia bị ánh sáng đại nhật Như Lai chiếu vào thì nhanh chóng hòa tan giống như tảng băng dưới ánh nắng mặt trời gay gắt. Chúng phát ra tiếng khóc chói tai, bỏ chạy tứ phía. Bản thân quân Tiêu Dao chính là linh hồn thần thông, cộng thêm thuộc tính hoang cổ thánh thể, chí cương chí dương, quỷ tà bất xâm, thế nên những âm ma thần này hoàn toàn không làm gì được hắn. Đây chính là sự quái dị của phù văn bí địa sao? Quân Tiêu Dao lẩm bẩm, hắn tiếp tục đi sâu vào bên trong, đám âm ma thần dọc đường đi không dám tiếp tục lại gần hắn nữa. Cuối cùng, quân Tiêu Dao đi đến nơi sâu nhất trong phù văn bí địa. Hắn phát hiện ở nơi đó có một bệ đá nhuốm máu tươi, trên bệ đá là một cái đầu lâu cổ xưa đã sứt mẻ. Xương của cái đầu kia trong suốt lấp lánh, trông giống như thủy tinh, dù đã sứt mẻ nhưng vẫn mang nét cao quý bí ẩn. Hơn nữa những phù văn pháp tắc trong không trung mà quân Tiêu Dao từng nhìn thấy khi trước lại được phản xạ từ những khe hở trong cái xương đầu thủy tinh này. Bên trong xương là những phù văn pháp tắc lạ lẫm đan xen vào nhau. Mấy chục loại, không đúng, ít nhất là trên trăm loại pháp tắc biến ảo. Quân Tiêu Dao nhìn một lúc cũng phải lên tiếng thán phục. So với 3.000 pháp tắc thì trên trăm pháp tắc cũng chẳng đáng là gì. Nhưng phải biết là chỉ có tên điên như quân Tiêu Dao mới nghĩ đến việc muốn lĩnh ngộ hết 3.000 pháp tắc mà thôi. Bình thường, điều kiện trở thành chí tôn chỉ cần lĩnh ngộ một loại pháp tắc là được. Mà bên trong cái xương đầu thủy tinh sứt mẻ này lại có khoảng trên trăm pháp tắc xen lẫn. Có thể lĩnh ngộ trên trăm loại pháp tắc, đây chắc chắn chính là xương đầu của một nhân vật cấp cao, cao cấp hơn cả xương mi tâm, xương ngực, xương tay đại đế gì gì đó của ba huynh đệ biển luân hồi nhiều. Đại đế, không, chẳng lẽ là một bá chủ? Quân Tiêu Dao suy đoán, có thể lĩnh ngộ trên trăm loại pháp tắc là một việc rất đáng kinh ngạc. Suy cho cùng đâu phải ai cũng yêu nghiệt như quân Tiêu Dao, có đủ thiên phú và sức lực để lĩnh ngộ thật nhiều pháp tắc. Nghĩ đến đây, quân Tiêu Dao không chần chừ nữa. Hắn ngồi xếp bằng phía trước cái xương sọ kia, sau đó chậm rãi dùng thần niệm giao tiếp, lĩnh ngộ pháp tắc trong đó. Đương nhiên hắn vẫn phải đề phòng, bởi vì suy cho cùng rất có thể nguồn gốc của những âm ma thần kia có liên quan đến cái đầu lâu xương thủy tinh này. Ngay khi quân Tiêu Dao vừa để thần niệm tiếp xúc với xương sọ thủy tinh, trong không gian ý thức của hắn bỗng có sức mạnh linh hồn cuồn cuộn như thủy triều nghiền ép hắn, giống như muốn ép nát nguyên thần của hắn. Quả nhiên, quân Tiêu Dao chẳng hề bất ngờ, chuyện này đã nằm trong suy đoán của hắn từ lâu rồi. Quân Tiêu Dao phát động tam thế nguyên thần, ba đóa hoa đại đạo xuất hiện bên trong không gian ý thức của hắn. Nguyên thần quá khứ, nguyên thần hiện tại, nguyên thần tương lai, ba nguyên thần giống như ba vị thần ngồi xếp bằng trong hư không. Cái gì, đây là tam thế nguyên thần, sức mạnh linh hồn nghiền ép kia lộ vẻ bất ngờ, cuối cùng ngưng tụ thành một bóng người cao lớn, đế uy ngập trời. Đây là đế chi tàn hồn, xem ra đây là tàn hồn của một đại lão cấm khu nào đó đang muốn mượn xác hoàn hồn. Quân Tiêu Dao trào phúng, tam thế nguyên thần, thế lại càng tốt, xem như là ta gặp may. Cắn nuốt linh hồn của hàng ngàn hàng vạn thiên kiêu cũng không bằng nguyên thần của một mình ngươi. Đế chi tàn hồn kia ôm khát vọng muốn cắn nuốt tam thế nguyên thần của quân Tiêu Dao. Đế thì đã sao chứ, đã là tàn hồn rồi, đừng tác oai tác quái nữa. Ta vốn chỉ định lĩnh ngộ pháp tắc mà thôi, nhưng bây giờ, ta sẽ nhận đế cảnh tàn hồn của ngươi. Quân Tiêu Dao muốn luyện hóa đế cảnh tàn hồn, nực cười, đế không thể nhục. Đế chi tàn hồn phóng ra sức mạnh linh hồn minh mông, cuồn cuộn kéo tới chỗ quân Tiêu Dao. Tam thế nguyên thần của quân Tiêu Dao cũng thi triển thần thông linh hồn của mình. Luân hồi kiếp, đại nhật Như Lai pháp tướng, bỉ ngạn hồn kiều. Ba thần thông linh hồn được phóng ra, uy lực không hề yếu chút nào. Chuyện làm đế chi tàn hồn kinh hãi chính là trong không gian ý thức của quân Tiêu Dao có một phù văn cổ xưa xuất hiện, nó cũng có đế uy minh mang. Trong đó có một bóng dáng khổng lồ mờ mờ, chiến thiên đấu địa, chấn động cổ kim xuất hiện. Đây là loạn cổ, sao ngươi lại có đồ của hắn chứ? Đế chi tàn hồn kia vô cùng chấn động, phát ra tiếng kêu kinh ngạc. Chương 1906 Trường sinh thiên nữ đánh lén. Chương 1906 Trường sinh thiên nữ đánh lén. Tàn hồn này cũng là của một đại lão nào đó trong cửu thiên cấm khu. Tất nhiên hắn ta biết được đây là của loạn cổ, suy cho cùng thanh danh của loạn cổ ở cửu thiên cũng không kém vô trung bao nhiêu. phù văn này chính là loạn cổ đế phù, nó đã bảo vệ nguyên thần của quân Tiêu Dao suốt bao nhiêu năm, từng giúp hắn vượt qua cửa tử không biết bao nhiêu lần. Lúc ở tiên điện Thanh Đồng và thế giới thần khư, cơ thể quân Tiêu Dao đã vỡ nát, nhờ có loạn cổ đế phù mới giữ lại được một hồn phách. Kết quả không nằm ngoài dự đoán, tam thế nguyên thần cường đại của quân Tiêu Dao, cộng thêm hàng sa cấp, và có cả nguyên thần đế binh như loạn cổ đế phù bảo vệ, đế chi tàn hồn kia hoàn toàn không làm gì được quân Tiêu Dao, không chỉ vậy mà còn bị hắn trấn áp. Hỗn độn thần ma, quân Tiêu Dao lấy hỗn độn thần ma ra, thần ma đen nhánh nhiễm máu tươi, nghiền ép đế chi tàn hồn. Một tiếng gào thảm thiết thấu linh hồn vang lên, đế chi tàn hồn kia đã bị quân Tiêu Dao luyện hóa. Bên trong không gian ý thức của quân Tiêu Dao ầm ầm dậy sóng, nhưng người ngoài nhìn vào thì chỉ thấy hắn đang ngồi xếp bằng trước cái xương sọ thủy tinh, không nhúc nhích, giống như là đã niết bàn, ngay cả nhịp thở cũng rất yếu ớt. Đúng lúc này, một cái bóng bỗng tập kích quân Tiêu Dao từ phía sau, còn nói bằng giọng giễu cợt, "Quân Tiêu Dao, không ngờ ngươi lại ngã xuống chỗ này." Cái xương sọ thủy tinh này chính là đế chi tàn hồn, muốn trách thì trách ngươi quá mức tự tin. Cái bóng xinh đẹp này chính là Trường Sinh Thiên Nữ lén lút đi theo phía sau. Nàng ta cầm một thanh kiếm ngọc đâm thẳng vào đầu quân Tiêu Dao, muốn đâm chết nguyên thần của hắn. Từ đó có thể thấy được thủ đoạn độc ác của nàng ta. Đúng lúc này, quân Tiêu Dao bỗng mở mắt ra, quay người lại, hai ngón tay kẹp lấy kiếm ngọc của Trường Sinh Thiên Nữ. "Xin lỗi, ngươi nói cái gì cơ?" Trường Sinh Thiên Nữ, trên gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của Trường Sinh Thiên Nữ viết đầy chữ kinh ngạc, suy nghĩ cũng đứt đoạn. Sao quân Tiêu Dao lại phản ứng được? Sao hắn giống như không bị gì vậy? Đây chính là đế chi tàn hồn đó. Trong thế hệ trẻ của đảo Trường Sinh, Trường Sinh Thiên Nữ có địa vị gần với Trường Sinh Đế Tử, vì vậy nàng ta cũng biết được một số bí mật. Đã thế chủ tế đầu tiên còn là một đại lão nào đó không thể nhắc tên trên đảo Trường Sinh của bọn họ, bởi thế Trường Sinh Thiên Nữ cũng khá hiểu về vùng đất quy khư, biết được một vài bí mật của phù văn bí địa. Trước đó, nàng ta tình cờ nhìn thấy hình như quân Tiêu Dao muốn đi vào phù văn bí địa, cho nên nàng ta lén lút đi theo phía sau. Sau khi thấy hắn đi vào bên trong, Trường Sinh Thiên Nữ suy nghĩ, nếu mình có thể giết chết quân Tiêu Dao thì chẳng khác nào giải quyết được một mối phiền phức cho Trường Sinh Đế Tử, chắc chắn sẽ được hắn ta tán dương. Có điều Trường Sinh Thiên Nữ cũng tự biết thân biết phận, nàng ta biết dù thực lực bản thân rất mạnh, xếp hạng thứ tư trên bảng Cửu Thiên Long Phượng, nhưng khi giao đấu với quân Tiêu Dao thì kết quả rất khó nói. Nhưng nếu như quân Tiêu Dao bị đế chi tàn hồn ở chỗ sâu trong phù văn bí địa ăn mòn, vậy đây chính là cơ hội tốt để giết chết hắn. Vì vậy Trường Sinh Thiên Nữ kiên nhẫn chờ đợi trong bóng tối, mãi đến khi quân Tiêu Dao ngồi xếp bằng phía trước xương sọ thủy tinh, toàn thân không nhúc nhích giống như bị mất hồn, Trường Sinh Thiên Nữ biết thời cơ tốt nhất đã đến rồi. Thừa dịp quân Tiêu Dao chống cự đế chi tàn hồn ăn mòn, nàng ta sẽ ra tay. Nếu như nguyên thần của quân Tiêu Dao có thể tạo ra ảnh hưởng đến đế chi tàn hồn thì lại càng tốt hơn, đến lúc đó nàng ta có thể làm ngư ông đắc lợi. Nhưng ai ngờ đâu mọi chuyện lại biến thành thế này. Nhìn thấy ánh mắt tỉnh táo của quân Tiêu Dao, Trường Sinh Thiên Nữ kinh ngạc, vô thức lên tiếng hỏi, chẳng lẽ đế chi tàn hồn không ăn mòn thần trí của ngươi à? Đế chi tàn hồn là cái thá gì, cũng chỉ bị ta luyện hóa thôi. Quân Tiêu Dao cười lạnh, Trường Sinh Thiên Nữ giật mình, gương mặt tái đi ngay lập tức. Ngươi, chẳng lẽ ngươi có thể trấn áp đế chi tàn hồn, nguyên thần tu vi của ngươi rốt cuộc kinh khủng tới mức nào? Trường Sinh Thiên Nữ hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi, đây chính là đế chi tàn hồn đó. Dù chỉ là một tàn hồn, nhưng có liên quan đến đế thì sao có thể tầm thường được? Thế hệ trẻ như bọn họ lại càng không thể chống lại nổi, nếu không thì sao nơi đây có nhiều thi thể của thiên kiêu đến vậy chứ? Kết quả là quân Tiêu Dao lại có thể trấn áp được đế chi tàn hồn. Trốn, lúc này trong đầu Trường Sinh Thiên Nữ chỉ có một suy nghĩ đó, không hề do dự chần chừ chút nào. Sự cường đại của quân Tiêu Dao đã vượt xa tưởng tượng của nàng ta. Chẳng những nhục thân tu vi vô song chiến lực vô địch mà nguyên thần tu vi cũng vượt xa thế hệ đương thời, đạt tới cảnh giới mà thế hệ trẻ không cách nào với tới. Trốn thôi, chỉ có đệ tử đại nhân mới đối phó với hắn được. Trường Sinh Thiên Nữ không nói thêm tiếng nào, nàng ta xoay kiếm vội vàng bỏ trốn. Âm thầm đánh lén, bây giờ muốn chạy trốn à? Trong mắt quân Tiêu Dao lộ vẻ lạnh lẽo, hai ngón tay hắn dùng sức, thần binh ngọc kiếm kia đã vỡ tan. Trường Sinh Thiên Nữ rên lên một tiếng, vội vàng xoay người bỏ chạy. Tất nhiên quân Tiêu Dao sẽ không bỏ qua cho nàng ta. Đối với người này, trong lòng của hắn vô cùng căm ghét, từ lần đầu gặp mặt đã không có ấn tượng tốt gì rồi. Trường Sinh Thiên Nữ từng thuyết phục hắn phải biết khoan dung độ lượng, tha cho Thất Thải đạo nhân một mạng. Sau này ở bên ngoài vùng đất quy khư, nàng ta lại lên tiếng chào phúng, đúng là giải thích rất rõ nghĩa của từ giả tạo. Quân Tiêu Dao vươn tay lên, năm ngón tay giống như những cây cột chống trời, giống như lồng giam thiên địa phủ xuống Trường Sinh Thiên Nữ. Trường Sinh Thiên Nữ cắn môi, không cam tâm chịu trói. Thần mang trên người nàng ta phun trào, phát động tiên kinh của đảo Trường Sinh, thần hà vạn đạo, giống như tiên tử phi thăng. Tiếc là người nàng ta đụng phải chính là Quân Tiêu Dao. Nàng ta còn chưa kịp bay lên đã bị bàn tay của Quân Tiêu Dao đập xuống, đè xuống đất ma sát. Phụt phụt, Trường Sinh thiên nữ hộc máu tươi. Nàng ta đường đường là người đứng hạng tư trên bảng Cửu Thiên Long Phượng, thế mà lại không chịu nổi một chưởng của Quân Tiêu Dao. Mà đây cũng chỉ là một chưởng tùy tiện của hắn mà thôi. Đừng kinh ngạc, ngay cả Trường Sinh đế tử cũng chỉ có kết quả này mà thôi. Quân Tiêu Dao nói bằng giọng thản nhiên, ngươi hoàn toàn không biết rõ thực lực của đế tử đại nhân. Trường Sinh thiên nữ lau vết máu trên miệng đi, nàng ta gần như là sùng bái Trường Sinh đế tử. Mặc dù địa vị của nàng ta gần bằng Trường Sinh đế tử, nhưng thực lực của hắn ta mạnh hơn nàng ta rất nhiều, hoàn toàn không cùng một cấp bậc, nếu không thì cũng không thể liên tục đứng hạng đầu trên bảng Cửu Thiên Long Phượng. Đúng là ếch ngồi đáy giếng. Quân Tiêu Dao lắc đầu, không nói thêm cái gì. Đối với loại người này, chỉ có bày hiện thực đẫm máu trước mắt nàng ta thì nàng ta mới biết được chân tướng tàn khốc. Chương 1907 trấn áp Trường Sinh thiên nữ. Chương 1907 trấn áp Trường Sinh thiên nữ. Bây giờ ngươi muốn như thế nào? Trường Sinh thiên nữ biết mình không thoát khỏi lòng bàn tay của Quân Tiêu Dao được, thế nên đã bình tĩnh lại. Trong suy nghĩ của nàng ta, chắc hẳn Quân Tiêu Dao không dám giết chết nàng ta, bởi vì hắn còn kiêng dè Trường Sinh đế tử. Có phải ngươi cho rằng bản công tử không dám giết chết ngươi hay không? Quân Tiêu Dao hỏi bằng giọng nghiền ngẫm. Trường Sinh thiên nữ không lên tiếng, nhưng hiển nhiên là nàng ta có suy nghĩ đó. Nói sao đây nhỉ, đúng là bây giờ ta sẽ không giết ngươi, nhưng không phải là vì không dám, mà là ta muốn dùng một cách thú vị hơn để đối phó với ngươi và Trường Sinh đế tử. Giết chết ngươi đơn giản như vậy thì quá dễ dàng, và cũng có lỗi với những đau khổ mà thánh thể nhất mạch phải chịu. Gương mặt tuấn tú như thiên nhân của Quân Tiêu Dao nở một nụ cười đẹp mắt, thế nhưng Trường Sinh thiên nữ lại dùng mình một cái. Nàng ta có cảm giác như nhìn thấy nụ cười của ác ma. Thấy Quân Tiêu Dao bước tới từng bước, Trường Sinh thiên nữ sợ hãi che ngực, Quân Tiêu Dao, ngươi muốn làm cái gì? Nàng ta không thể giữ nổi vẻ bình tĩnh thong dong của mỹ nhân đệ nhất cửu thiên nữa. Ha ha, ngươi bình thường như vậy mà sao tự tin thế, ngươi cho rằng bản công tử để ý đến ngươi à? Hồng nhan bên cạnh Quân Tiêu Dao rất nhiều, so về dung mạo khí chất thì Trường Sinh thiên nữ sao mà sánh được. Quân Tiêu Dao tát hai cái, khiến gương mặt xinh đẹp của Trường Sinh thiên nữ vừa đỏ vừa sưng. Quân Tiêu Dao, ngươi dám tát bản thiên nữ à? Đám sinh linh thiên vực ti tiện các ngươi đều đáng chết, chỉ xứng làm xúc sinh huyết tế cho chủ tế đại nhân mà thôi. Trường Sinh thiên nữ hét ầm lên, tóc tai bù xù rối tung, khóe miệng rớm máu, gương mặt tím bầm, đâu còn phong thái của thiên nữ đảo Trường Sinh nữa, mà giống như một bà điên chỉ biết chửi tục. Chậc chậc chậc, Quân Tiêu Dao thản nhiên lắc đầu chép miệng, đây chính là Trường Sinh thiên nữ mỹ nhân hàng đầu cửu thiên, được vô số tu sĩ cửu thiên xem là nữ thần đấy ư. Thật muốn để bọn họ nhìn thấy gương mặt thật sự dưới lớp mặt nạ của ngươi. Bình thường Trường Sinh thiên nữ giống như nữ thần, vừa bình dị gần gũi lại khéo léo, được vô số người yêu mến. Nhưng ai có thể ngờ được dưới lớp vỏ bọc bình dị gần gũi của nàng ta lại mà một gương mặt độc ác cay nghiệt đến thế này. Ta nói có gì sai à, đảo Trường Sinh bọn ta vốn đã cao cao tại thượng, đám ngươi các ngươi chỉ xứng làm xúc sinh hiến tế cho cửa thành tiên mà thôi. Dù hàng ngàn hàng vạn xúc sinh tiên vực có chết đi cũng không bằng một ngón tay của bản thiên nữ, có hiểu chưa? Gương mặt Trường Sinh thiên nữ vô cùng dữ tợn, trên cái trán trắng nõn nổi đầy gân xanh. Hai cái bạt tai của Quân Tiêu Dao đã khiến nàng ta tức đến mức xé rách lớp mặt nạ ngụy trang tiên tử. Chát, chát, chát, Quân Tiêu Dao lại tát thêm mấy cái, sau đó đạp Trường Sinh thiên nữ xuống mặt đất. Gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của nàng ta dán sát xuống vùng đất trải đầy xác chết, buồn nôn nhất chính là có một số cái xác đã mục nát, dịch nhờn dơ bẩn mang mùi xác thối dính đầy lên gương mặt nàng ta. A a a a, Trường Sinh thiên nữ thét chói tai, mạch máu như muốn nổ tung. Đối với nàng ta mà nói, chuyện này chẳng khác gì ác mộng. Thậm chí nàng ta còn cảm thấy thay vì phải chịu tra tấn thế này, chẳng bằng Quân Tiêu Dao làm gì nàng ta còn hơn. Có câu nói như thế này, nếu không phản kháng lại được thì chi bằng thử hưởng thụ xem sao. Kết quả bây giờ lại là Quân Tiêu Dao hoàn toàn không xem nàng ta là phụ nữ. Nàng ta đường đường là đệ nhất mỹ nhân cửu thiên đấy. Thế mà bây giờ nàng ta lại bị dẫm xuống vùng đất đầy xác thối, mang đến cảm giác như tiên tử rơi xuống địa ngục. Ác mộng, Trường Sinh thiên nữ cảm thấy chắc chắn là hiện giờ mình đang mơ. Nàng thân là thiên nữ của Trường Sinh đảo, cho tới giờ vẫn luôn cao cao tại thượng. Được vô số tu sĩ cửu thiên, phụng làm nữ thần. Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt kính ngưỡng và hâm mộ để nhìn nàng, nâng nàng lên thượng thần đàn. Nhưng ở trong lòng Trường Sinh thiên nữ, ngoài đế tử Trường Sinh ra, không có nam nhân nào có thể chinh phục được nàng. Nhưng hiện giờ, Quân Tiêu Dao lại chinh phục được nàng, mặc dù là dùng một loại phương thức khác. Quân Tiêu Dao, ngươi chết không yên đâu. Trường Sinh Thiên Nữ không ngừng gào thét, giọng nói khan khàn. Điều này còn khiến nàng khó chịu hơn là giết nàng, bởi vì đây là một loại đả kích tinh thần chí mạng. Ngươi muốn ta chết thật sự nhiều lắm, ngươi không phải là người đầu tiên, cũng sẽ không phải là người cuối cùng, nhưng thật đáng tiếc, ta sống coi như không tệ. Quân Tiêu Dao dùng chân đạp lên đầu Trường Sinh Thiên Nữ. Bàn chân của hắn chỉ cần hơi dùng lực, lập tức có thể nghiền nát đầu của mỹ nhân này, ngay cả nguyên thần cũng sẽ bị chôn vùi cùng. Nhưng Quân Tiêu Dao lại không làm như thế, bởi vì hắn không nhân từ đến như vậy, không thể để Trường Sinh Thiên Nữ chết một cách dễ dàng như vậy. Yên tâm, người tạm thời chưa chết được, hay nói cách khác, người muốn chết cũng khó. Ta biết, người vẫn còn đang hy vọng vào Trường Sinh Đế Tử, mong hắn ta đến giải cứu ngươi, đúng không? Quân Tiêu Dao mỉm cười nói, Trường Sinh Thiên Nữ gào mệt rồi, hiện giờ chỉ im lặng không nói, nhưng hiển nhiên là nghĩ như vậy. Được thôi, hiện giờ đối với ngươi, cho dù giết ngươi cũng chỉ khiến cho ngươi sợ hãi. Nhưng ta lại muốn để ngươi cảm nhận được sự tuyệt vọng còn hơn cả cái chết. Mà nỗi tuyệt vọng lớn nhất, không ai có thể vượt qua được, chính là khiến niềm hy vọng của ngươi vỡ vụn ngay trước mắt ngươi. Giờ phút này Quân Tiêu Dao cười lãnh khốc nhưng lại vô cùng tuấn mỹ. Giống như là hắc ám quân chủ mang đến sự tuyệt vọng. Quân Tiêu Dao đùa bỡn lòng người đó, lại trở về rồi. Ta không tin, chương 1908-150 đạo pháp tắc. Chương 1908-150 đạo pháp tắc. Trường Sinh Thiên Nữ như muốn cắn nát răng ngọc, nàng ta tin rằng, chỉ cần có thể cầm đến lúc gặp được Trường Sinh Đế Tử, nàng ta nhất định sẽ được giải cứu. Quân Tiêu Dao không nói thêm gì nữa, hắn nhấc tay lên, sức mạnh phong cấm của cấm tiên thứ tư, hóa thành phù văn, đánh vào bên trong Trường Sinh Thiên Nữ, hoàn toàn chế phục nó. Sau đó, Quân Tiêu Dao không để ý tới Trường Sinh Thiên Nữ nữa mà bắt đầu luyện hóa đầu lâu thủy tinh kia. Pháp lực toàn thân của Trường Sinh Thiên Nữ đều bị phong cấm, giờ phút này nàng ta giống như là phàm nhân. Hơn nữa hiện giờ sự sống chết của nàng chỉ dựa vào một ý niệm của Quân Tiêu Dao. Hừ, ta sẽ không chết, chính mắt ta sẽ chứng kiến ngươi thua trong tay Đế Tử đại nhân. Trường Sinh Thiên Nữ đáy lòng lãnh đạm nói. Bên này, Quân Tiêu Dao đang chuyên chú luyện hóa đầu lâu thủy tinh. Vốn dĩ hắn chẳng qua chỉ muốn lĩnh ngộ một chút sức mạnh pháp tắc thôi. Nhưng dù sao thì Đế Chi Tàn Hồn tự tìm đường chết, nhất định phải thôn phệ nguyên thần của hắn. Vậy bây giờ, Quân Tiêu Dao chỉ có thể luyện hóa ngược lại Đế Chi Tàn Hồn. Nhưng trước đó, Quân Tiêu Dao vẫn phải lĩnh ngộ pháp tắc trước đã. Bên trong đầu lâu thủy tinh, đạo tắc chảy xuôi, phù văn trải rộng, dường như đang thể hiện chí lý tinh diệu nhất giữa thiên địa. Đế Chi Tàn Hồn này khi còn sống, chắc hẳn cũng là một vị đại lão tìm hiểu rất nhiều loại pháp tắc. Sau đó, Quân Tiêu Dao bắt đầu lĩnh hội từng đạo pháp tắc, được hắn dung hội quán thông, tiêu hóa sạch sẽ, trở thành lương thực của bản thân mình. Các thiên kiêu bình thường, cho dù là pháp tắc này bày trước mặt hắn, cũng phải hao phí thời gian rất dài mới có thể tiêu hóa sạch sẽ. Nhưng dựa vào thiên phú của Quân Tiêu Dao thì hoàn toàn không phải vấn đề, giống như là nước chảy mây trôi vậy. Trên người hắn, bắt đầu có ánh sáng pháp tắc khác nhau phun trào. Đó là các loại tân pháp tắc khác nhau. Chuyện này, làm sao có thể, hắn làm sao có thể lĩnh ngộ nhiều pháp tắc như thế? Trường Sinh Thiên Nữ bị phong cấm ở một bên, nhìn thấy cảnh này, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy rung động và kinh ngạc. Quân Tiêu Dao giờ phút này, ánh sáng pháp tắc trên thân chói lọi, thậm chí dẫn động thiên địa cộng minh. Từng nét bùa chú pháp tắc, trật tự thần liên, quấn lấy Quân Tiêu Dao. Phụ trợ hắn, giống như là pháp tắc quân chủ, giống như là vạn đạo pháp tắc, đều muốn tôn hắn làm chúa tể. Đến cuối cùng, toàn thân Quân Tiêu Dao dâng lên trên 100 ánh sáng pháp tắc. Mỗi một đạo pháp tắc đều vô cùng chói lọi, khiến cho người khác phải hoa mắt. Trừ các loại nhục thân pháp tắc quen thuộc ra, luân hồi pháp tắc, hư không pháp tắc, thôn vệ pháp tắc. Còn có một số pháp tắc mới, đều là Quân Tiêu Dao lĩnh ngộ ra từ bên trong đầu lâu thủy tinh, biến thành pháp tắc của mình. Chiến đấu pháp tắc, khô vinh pháp tắc, cảm ứng pháp tắc, kịch độc pháp tắc, biến hóa pháp tắc, đóng băng pháp tắc, triệu hoán pháp tắc. Từng đạo pháp tắc xuất hiện bên ngoài cơ thể Quân Tiêu Dao. Những pháp tắc này, mặc dù đẳng cấp không bằng luân hồi pháp tắc, thôn vệ pháp tắc, đại đạo pháp tắc, hỗn độn pháp tắc, nhưng cũng là một trong 3.000 pháp tắc, thiếu khuyết một cái, cũng không thể gom góp 3.000 pháp tắc hoàn chỉnh. Mà Trường Sinh Thiên Nữ ở bên cạnh nhìn đến mức hoa cả mắt rồi. Nàng ta thậm chí còn đếm từng cái theo bản năng, một đạo, hai đạo, ba đạo, đến cuối cùng, Trường Sinh Thiên Nữ đều ngây người, sững sờ nguyên tại chỗ. Mẹ kiếp, hơn 100 đạo pháp tắc, làm người khác hoa cả mắt rồi. Điều này sao có thể, hắn làm sao có thể lĩnh ngộ nhiều pháp tắc như vậy được. Trường sinh thiên nữ không cách nào tin được, phải biết rằng chỉ cần lĩnh ngộ một đạo pháp tắc là có thể trở thành chí tôn. Cho dù là những yêu nghiệt đứng đầu cửu thiên là bọn họ, lĩnh ngộ chín đạo pháp tắc, liền có thể xưng cực cảnh chí tôn, đủ để đứng đầu những người cùng thế hệ. Về phần lĩnh ngộ trên trăm đạo pháp tắc, trừ phi đạt đến đế cảnh, dư thừa ngộ tính, mới có thể dành thời gian cùng tinh lực để lĩnh ngộ. Nhưng hiện giờ Quân Tiêu Dao mới ở cảnh giới gì, mà có thể lĩnh ngộ hơn trăm đạo pháp tắc trong thời gian ngắn như vậy, quả thật khiến mọi người phải rất cả trong mắt. Điều này quả thực khiến cho người ta cảm giác rất không chân thực. Chẳng lẽ, hắn muốn lĩnh ngộ 3.000 pháp tắc hoàn chỉnh? Trong lòng Trường Sinh Thiên Nữ, bỗng nhiên có ý nghĩ này. Nàng ta cảm giác sợ hãi, cần dũng khí cùng quyết đoán cỡ nào mới dám đi lĩnh ngộ 3.000 pháp tắc. Dù là Trường Sinh Đế Tử cũng sẽ không làm như thế. Bởi vì tốn thời gian phí sức, xác suất thành công còn thấp đến đáng sợ. Chỉ cần một cái không tốt, sẽ còn kéo chậm tốc độ tu luyện của mình, dẫn đến chậm hơn người cùng thế hệ. Sau đó một bước sai, thì bước nào cũng sai, cuối cùng hủy hoại tiền đồ, chẳng khác người thường. Đây cũng là nguyên nhân không có mấy người dám lĩnh ngộ 3.000 pháp tắc. Đương nhiên, nếu như có thể thành công, thì đây sẽ trở thành việc trước nay chưa từng có. Chiến lực sẽ mạnh đến mức vượt quá tưởng tượng, thậm chí vượt qua cảnh giới thử thách, đơn giản giống như uống nước ăn cơm vậy. Mà tại sao trong lòng Trường Sinh Thiên Nữ lại có ý nghĩ này? Đó là bởi vì, vị chủ tế cường đại nhất, thần bí nhất của Trường Sinh đảo cấm kỵ bọn họ. Cũng chính là vị mà không thể tùy tiện đề cập tên thật kia. Cũng chọn đi con đường như thế này, ngưng tụ 3.000 đại đạo, thành tựu vô thượng chi cảnh. Đương nhiên, có thành công hay không, hiện giờ như thế nào, không ai biết cả. Cho dù là các vị đại lão của Trường Sinh đảo, cũng không thể biết được tình hình của vị đó. Hiện tại, thấy Quân Tiêu Dao cũng muốn đi con đường này. Trường Sinh Thiên Nữ lắc đầu nói, không thể nào, người chắc chắn không thể thành công, người cũng không phải là chủ tế đại nhân. Quân Tiêu Dao không để ý đến Trường Sinh Thiên Nữ đang kinh ngạc đến ngây ngốc kia. Sau khi tiêu hóa xong phù văn đạo tắc trong đầu lâu thủy tinh, pháp tắc mà Quân Tiêu Dao lĩnh ngộ được, biến thành 150. Chương 1909 luyện hóa đế chi tàn hồn. Chương 1909 luyện hóa đế chi tàn hồn. 150 đạo pháp tắc, đây quả thật là một cái con số kinh người. Điều quan trọng nhất chính là, Quân Tiêu Dao còn trẻ tuổi như vậy. Hắn cũng chưa trở thành đại đế, ở cấp chí tôn thất cảnh, mà đã lĩnh ngộ được 150 đạo pháp tắc. Đây là việc mà những người khác tuyệt đối không thể làm được. Nhưng đối với Quân Tiêu Dao, chút tiến bộ này vẫn không thể làm hắn vui sướng được. Dù sao so với 3.000 pháp tắc, thì hơn 100 đạo pháp tắc rõ ràng không thể tính là nhiều. Mặc dù không coi là nhiều, nhưng cũng tính là tiến thêm một bước nữa. Quân Tiêu Dao lẩm bẩm, lời này mà truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ khiến người khác phải im lặng. Giờ phút này Trường Sinh Thiên Nữ cũng im lặng, không có lời nào để nói. Nàng không ngờ rằng Quân Tiêu Dao tại đi con đường như vậy. Cùng một con đường với vị chủ tế vĩ đại của Trường Sinh đảo bọn họ. Vấn đề là, vị chủ tế không thể nhắc đến tên thật kia, cũng không nhất định có thể hoàn toàn đi theo con đường này. Nhưng Quân Tiêu Dao lại có dũng khí và quyết đoán như vậy. Cho dù là Trường Sinh đế tử mà nàng ta sùng bái nhất, cũng chưa từng suy nghĩ đến việc đi con đường này, bởi vì đây là chuyện quá khó khăn, không thể làm được. Trái tim Trường Sinh Thiên Nữ bỗng nhiên bị treo lên, tín ngưỡng trong lòng nàng ta sẽ không thật sự bởi vì Quân Tiêu Dao mà sụp đổ chứ. Quân Tiêu Dao không để ý đến nỗi lòng của Trường Sinh Thiên Nữ đang chuyển biến một cách vô tri vô giác. Sau khi lĩnh ngộ xong phù văn pháp tắc, Quân Tiêu Dao cũng bắt đầu tiêu hóa sức mạnh linh hồn của đế chi tàn hồn. Vốn dĩ nếu đế chi tàn hồn không ra tay với hắn, có lẽ Quân Tiêu Dao sẽ không luyện hóa. Dù sao làm người không thể quá tuyệt, lĩnh ngộ pháp tắc đã coi như là thu hoạch rồi. Nhưng dù thế nào đi nữa, trời gây nhiệt thì còn được, tự gây nhiệt thì không thể sống. Tự bản thân nó muốn chết, Quân Tiêu Dao cũng sẽ thành toàn cho đế chi tàn hồn. Sức mạnh linh hồn băng bạc bị Quân Tiêu Dao luyện hóa. Tu vi nguyên thần của hắn cũng nâng lên theo, nhưng bây giờ, nguyên thần của Quân Tiêu Dao đã là hàng sa cấp. Đây đã là đẳng cấp cảnh giới cực cao, vì thế muốn dựa vào đế chi tàn hồn, vượt qua một nguyên thần đẳng cấp lớn, quả thật có chút không thực tế. Đế chi tàn hồn mặc dù là đại đế chi hồn, nhưng dù sao chỉ là một sợi tàn hồn, nếu như là đại đế chi hồn hoàn chỉnh, vậy thì vẫn có thể nâng cao hơn nữa. Nhưng hiện giờ, đế chi tàn hồn cũng có thể khiến cho nguyên thần tu vi của Quân Tiêu Dao tiến thêm một bước. Theo thời gian dần trôi qua, Quân Tiêu Dao cũng dần dần luyện hóa đế chi tàn hồn. Đẳng cấp nguyên thần của hắn cũng đột phá một tiểu cảnh giới, từ hàng sa cấp trung kỳ đến hàng sa cấp hậu kỳ. Cảm thụ được sức mạnh linh hồn mạnh mẽ hùng hồn, sắc mặt Trường Sinh Thiên Nữ lại lần nữa biến đổi. Hàng sa cấp nguyên thần, hơn nữa cảnh giới cực kỳ cao thâm. Trường sinh thiên nữ đều phải bó tay rồi, từng cơn sóng chấn kinh liên tiếp, đánh thẳng vào tâm linh của nàng. Hàng xa cấp nguyên thần, đây là cảnh giới mà tu sĩ chí tôn thất cảnh có thể đạt tới sao? Những thiên kiêu như bọn họ, đẳng cấp nguyên thần phần lớn đều ở cấp vô lượng. Rốt cuộc Quân Tiêu Dao còn cất giấu bao nhiêu thủ đoạn nữa? Hiện giờ, rốt cuộc trường sinh thiên nữ cũng phát hiện, ánh mắt trước đó nàng ta dùng để nhìn Quân Tiêu Dao quả thực quá nông cạn. Hoàn toàn không rõ căn cơ của Quân Tiêu Dao, không biết được năng lực của hắn. Không tệ, vùng đất Quy Khư này quả nhiên là cơ duyên bảo địa. Quân Tiêu Dao mỉm cười, vẫn chưa thực sự xâm nhập chỗ sâu vùng đất Quy Khư, mà đã có được nhiều thu hoạch như vậy. Pháp tắc lĩnh ngộ được 150 cái, nguyên thần đẳng cấp đạt đến hàng xa cấp hậu kỳ, hơn nữa đây mới chỉ là món khai vị mà thôi. Quân Tiêu Dao càng ngày càng chờ mong thu hoạch phía sau. Phù văn bí địa không còn gì có thể tìm kiếm nữa. Quân Tiêu Dao chuẩn bị rời đi, hắn nhìn trường sinh thiên nữ một chút, có chút suy nghĩ. Hắn đưa tay ra, ngưng tụ ra pháp tắc thần liên, quấn trên cổ trường sinh thiên nữ. Đi, Quân Tiêu Dao đưa tay kéo một cái, kéo nàng ta rời đi. Quân Tiêu Dao, ngươi, trường sinh thiên nữ vô cùng phẫn uất, sợi tóc phất phới, cả người như là sù lông. Hắn coi nàng thành thứ gì rồi, nàng ta là đệ nhất mỹ nhân của cửu thiên cơ mà. Bây giờ lại bị Quân Tiêu Dao nắm dây xích sắt đi thế này. Nhưng tu vi nàng ta đã bị Quân Tiêu Dao phong cấm, muốn phản kháng cũng không làm được. Chỉ có thể cắn chặt môi, chịu đựng khuất nhục, chờ trường sinh đế tử giải cứu nàng. Sau khi rời khỏi phù văn bí địa, Quân Tiêu Dao tiếp tục thâm nhập sâu vùng đất Quy Khư. Tuy việc lĩnh ngộ pháp tắc đã kết thúc, nhưng hắn không quên mục đích chính của mình, đó chính là đạt được tiên đạo vật chất. Quân Tiêu Dao thu hoạch được tiên đạo vật chất, cũng không chỉ vì riêng bản thân hắn. Hắn thân bằng hảo hiếu, tùy tùng, hồng nhan, một đám tự liệt thiên kiêu quân gia. Còn có Quân Đế Đình, một đám người đều gào khóc đòi ăn, chờ hắn cho ăn. Mặc dù Quân Tiêu Dao không có nghĩa vụ phải giúp bọn họ, nhưng đối với người của mình người, từ trước đến nay Quân Tiêu Dao đều không keo kiệt. Vì thế cần phải có lượng lớn tiên đạo vật chất, muốn có được tiên đạo vật chất thì phải đi tìm tiên khanh, sau đó đi đào tiên mạch. Quân Tiêu Dao nghĩ thầm, tiếp tục cất bước. Không biết qua bao lâu, Quân Tiêu Dao cảm ứng được khí thức của một sợi tiên đạo vật chất. Dù sao hắn đã từng luyện hóa tiên đạo vật chất, vì thế rất quen thuộc với loại vật này. Hơn nữa nguyên thần tu vi còn tăng lên một chút, cho nên tự nhiên có thể càng dễ dàng cảm ứng được. Chương 1910 cơ thanh y xuất hiện. Chương 1910, cơ thanh y xuất hiện. Ở phía trước, hắn nhìn thấy một hố sâu có đường kính mấy trăm dặm. Tựa như là hố thiên thạch, nhưng cảnh tượng ở trong hố lại khác với những nơi khác ở cùng vùng đất Quy Khư. Sắc màu rực rỡ, có thực vật cổ sinh trưởng, lão dược tỏa hương thơm. Tạo thành sự chênh lệch vô cùng rõ ràng so với sự hoang vu tĩnh mịch ngoài kia. Chẳng lẽ là bởi vì ở đây có tiên mạch, nên mới khiến nơi đây khác với những nơi khác. Quân Tiêu Dao nhảy vào trong hố. Thần niệm quét ngang như sấm, trong một khắc, hắn đưa một tay ra, pháp lực minh mông. Trực tiếp khiến mặt đất bị nứt ra, một đoạn tiên mạch dài hơn 10 dặm màu trắng sữa, bị Quân Tiêu Dao chộp lấy. Đây là tiên mạch hạng 3, Quân Tiêu Dao nhìn thoáng qua, trước đó Côn Hư Tử từng giải thích cho hắn, tiên mạch chia làm 3 loại, hạng 3, hạng 2, hạng nhất. Lần lượt dài 10 dặm, trăm dặm, ngàn dặm, đẳng cấp càng cao thì luyện ra được càng nhiều tiên đạo vật chất. Năm ngón tay Quân Tiêu Dao vồ lấy, sức mạnh pháp tắc hóa thành hỏa lò. Tiên mạch ở trong đó, cấp tốc chiết xuất, luyện hóa. Đến cuối cùng, tiên mạch dài hơn 10 dặm, biến thành tiên đạo vật chất to bằng đầu người. Chỉ được một chút như vậy thôi sao? Quân Tiêu Dao có chút ngạc nhiên, xem ra phải cộng tất cả tiên mạch của vùng đất Quy Khư vào chung một chỗ, mới có thể thỏa mãn khẩu vị của Quân Tiêu Dao. Nếu như chỉ dựa vào một mình ta thì cần lãng phí bao nhiêu thời gian, tìm tới lúc nào? Quân Tiêu Dao khẽ lắc đầu. Lập tức bác bỏ suy nghĩ một mình đi tìm tiên mạch. Nhưng cũng không sao, cứ để những thiên kiêu khác đi đào trước, đến lúc đó lại thân mật trao đổi với bọn họ là được rồi. Quân Tiêu Dao lại nghĩ ra một cách khác, sao phải phiền toái tự mình đi tìm như vậy, trực tiếp nhặt đồ có sẵn không được sao? Đừng nói gì mà trái với quy củ đạo đức, quy củ đạo đức đều là do cường giả quy định ra để cho kẻ yếu một tia hy vọng. Hơn nữa ở vùng đất Quy Khư hoàn toàn bị phong bế này, hiển nhiên là không có quy tắc nào cả. Đối với những kiêu tử cửu thiên, ngoại trừ số ít mấy người Côn Hư Tử, những người còn lại, Quân Tiêu Dao thật sự không có chút hảo cảm nào. Cho nên hắn hoàn toàn không có cảm giác tội lỗi. Quân Tiêu Dao rời khỏi tiên khanh này, tiếp tục thâm nhập sâu. Một khắc nào đó, thần niệm Quân Tiêu Dao khẽ nhúc nhích. Hắn đã nhận ra, bên trong không gian pháp khí gửi tới tin tức của một viên ngọc giản. Cuối cùng cũng hành động rồi sao? Quân Tiêu Dao nhếch miệng lên cười. Không bao lâu, một tiên ảnh áo xanh bay tới. Chính là Cơ Thanh Y. Quân công tử, không ngờ rằng có thể gặp được công tử ở đây. Cơ Thanh Y áo xanh bồng bềnh, tóc đen xõa ra, mặt che lụa mỏng, như thanh liên tiên tử, di thế độc lập, khí chất không nhiễm bụi bặm. Nàng vừa tới gần, đã lập tức nhìn thấy, Trường Sinh Thiên Nữ đang bị Quân Tiêu Dao dùng pháp tắc thần liên giữ lấy. Trường Sinh Thiên Nữ, Cơ Thanh Y lộ ra sự kinh ngạc, Trường Sinh Thiên Nữ chính là đệ nhất mỹ nhân cửu thiên. Nhưng hiện giờ khuôn mặt lại dơ bẩn, đầu tóc lộn xộn, váy trắng đầy những vết bẩn. Nhìn giống như là một bà điên chui ra từ bãi rác vậy. Không còn chút phong thái nào của đệ nhất mỹ nhân cửu thiên cả. Trường Sinh Thiên Nữ gắt gao cắn môi, không nói lời nào. Chỉ là thân thể mềm mại đang run rẩy kia, cho thấy sự mất bình tĩnh và khuất nhục trong nội tâm nàng. Quân Tiêu Dao muốn cho tất cả mọi người nhìn thấy dáng vẻ này của nàng. Rõ ràng là muốn giết người khác, thủ đoạn hay của Quân công tử. Cơ Thanh Y thu lại ánh mắt, lông mi dài cụp xuống. Trường Sinh Thiên Nữ rơi vào kết cục này, cũng không nằm ngoài dự đoán của nàng. Đối nghịch với Quân Tiêu Dao, căn bản cũng không có kết cục tốt đẹp gì. Chính bởi vì đạo lý này, Cơ Thanh Y mới có thể bình yên đi đến hiện tại như này. Đúng rồi, Quân công tử, Thanh Y phát hiện một đường hầm đặc thù, không biết công tử có hứng thú đến đó không? Ánh mắt Cơ Thanh Y lấp lánh nói, đáy mắt Quân Tiêu Dao hiện lên một vòng dị quang, sau đó gật đầu nói, không vấn đề gì, việc có lợi sao ta có thể không đi được. Quân Tiêu Dao đồng ý cùng Cơ Thanh Y đến một đường hầm nào đó ở nơi sâu trong vùng đất Quy Khư. Vùng đất Quy Khư, càng tiến vào chỗ sâu, phạm vi đường hầm càng lớn. Càng có khả năng sẽ đào được tiên mạch, vì thế tất cả thiên kiêu đều nghĩ cách để xâm nhập vào đó. Nhưng cũng không phải là ai cũng có thể bình yên đến đó được. Dù sao thì có rất nhiều các loại vũng bùn quỷ dị, tàn trận, dây leo ma khát máu, lời nguyền cổ. Những thiêu kiêu bình thường, chỉ cần không đề phòng, chắc chắn sẽ chết bất đắc kỳ tử trong nháy mắt. Nhưng việc này đối với Quân Tiêu Dao không thành vấn đề. Qua một thời gian không quá dài, bọn họ đã đi đến một đường hầm có phạm vi lớn. Đường hầm này, đường kính chừng mấy ngàn dặm, chẳng lẽ nơi đây có dấu nhất đẳng tiên mạch? Quân Tiêu Dao kinh ngạc nói, đi vào trong tìm kiếm là sẽ biết thôi. Cơ Thanh Y mím môi cười một tiếng, bọn họ trực tiếp bước vào đường hầm, nhưng cũng không qua bao lâu, Cơ Thanh Y lại ngừng lại. Sao thế? Quân Tiêu Dao dò hỏi. Cơ Thanh Y không trả lời. Bỗng nhiên, có một luồng ma khí mãnh liệt bốc lên ngập trời, lan nhanh như sương khói, dường như có thể băng diệt tinh vân. Một bóng người điên cuồng xuất hiện, chính là Thiên Đại Ma Vương của Tiên Ma Động, Cổ Thiên Diệt. Trên người hắn ta xuất hiện vô tận ma văn, như vật sống vặn vẹo, nhìn qua vừa mạnh mẽ lại vừa quỷ quyệt. Cổ Thiên Diệt, Cơ Thanh Y, ngươi. Quân Tiêu Dao nhíu mày lại. A, Quân Tiêu Dao, ngươi không ngờ tới đúng không? Người cùng phe với ngươi, cuối cùng lại phản bội ngươi. Cổ Thiên Diệt cười lạnh một tiếng, ánh mắt của hắn ta cũng nhìn thấy được Trường Sinh Thiên Nữ, trong mắt bỗng nhiên lộ dị sắc. Vậy mà ngươi lại hàng phục nàng sao? Cổ Thiên Diệt có chút bất ngờ, nhưng hắn ta xếp hạng thứ ba trên Cửu Thiên Long Phượng bảng, còn mạnh hơn cả Trường Sinh Thiên Nữ. Vì thế mặc dù hắn ta kinh ngạc, nhưng cũng không cảm thấy sợ hãi chút nào. Thì ra là như vậy, các ngươi đã thông đồng với nhau dụ ta mắc câu. Nhưng Cổ Thiên Diệt, liệu có phải ngươi quá đề cao mình rồi không? Quân Tiêu Dao nghiêng đầu về một bên, ngữ khí vẫn mang theo sự khinh thường như trước. Ha ha, Quân Tiêu Dao, ngươi vẫn luôn ngang ngược như vậy. Nếu như dùng máu của thánh thể đạo thai là ngươi để tắm rửa cho ta, hẳn là sẽ mang đến sự thay đổi hoàn toàn mới mẻ cho thiên ma thể của ta. Trong mắt Cổ Thiên Diệt mang theo một vòng ma tính, đồng thời cũng có một loại cảm giác thong dong. Thật lắm lời, Quân Tiêu Dao lắc đầu. Hừ, hãy mau chịu chết. Không nói nhiều nữa, Cổ Thiên Diệt trực tiếp ra tay. Chương 1911 Cổ Thiên Diệt mai phục. Chương 1911 Cổ Thiên Diệt mai phục. Thân là tồn tại thứ ba trong Cửu Thiên Long Phượng bảng, thực lực của Cổ Thiên Diệt mạnh hơn so với Trường Sinh Thiên Nữ. Năm móng vuốt của hắn ta nhô ra, mò về phía Quân Tiêu Dao, hư không tràn ngập ma khí, phù văn lấp lóe. Một móng vuốt to lớn đen nhánh xuất hiện, xé rách hư không, trấn áp hướng về phía Quân Tiêu Dao. Thân là thiên ma thể, chiêu thức của Cổ Thiên Diệt đều có khuynh hướng tàn nhẫn bá đạo, thủ đoạn huyết tinh tàn nhẫn. Dưới móng vuốt này, thiên kiêu bình thường nhục thân đều sẽ bị xé rách thành vô số mảnh vỡ. Còn Quân Tiêu Dao, chỉ là trong nháy mắt, nhục thể của hắn chính là đế binh mạnh nhất, thậm chí, sau này nói không chừng nhục thân của Quân Tiêu Dao còn có thể chứng đế trước một bước. Đó chính là nhục thân thành đế, nhục thân đạt đến đế cảnh. Hiện tại mặc dù Quân Tiêu Dao vẫn chưa đạt tới loại cảnh giới đó, nhưng hiện tại bảo khu của hắn đã không phải là thứ mà tu sĩ chí tôn thất cảnh có thể tùy ý phá hư. Leng keng, Trong hư không truyền đến âm thanh kim loại giao kích, trong nháy mắt Quân Tiêu Dao đánh nát ma chảo, sau đó cất bước. Dưới chân giống như có một con côn bằng bay lên không. Côn bằng, loài cá lớn và loài chim lớn trong truyền thuyết thời xưa, cũng chỉ loài đại bàng do loài cá côn hóa thành. Hắn dường như chấp hiện, xuất hiện trước người Cổ Thiên Diệt. Hai tay luân chuyển mà ra, một tay khống chế sự sống, một tay khống chế cái chết. Sinh tử dường như đang luân chuyển giữa hai tay của hắn, so với chiêu thức của Cổ Thiên Diệt càng thêm bá đạo vô biên. Rõ ràng là chư thiên sinh tử luân, Quân Tiêu Dao rất ít thi triển một chiêu này, nhưng cũng không có nghĩa là nó không mạnh. Hắn tìm hiểu pháp tắc sinh tử, thi triển ra chiêu thức này, uy năng càng kinh khủng cường tuyệt. Tựa như một vị vô thượng quân vương chúa tể sinh tử. Sống chết của Cổ Thiên Diệt đều nằm ở một ý niệm của hắn. Chuyện này, Cổ Thiên Diệt cảm thấy rùng mình, thực lực của Quân Tiêu Dao mạnh hơn hắn ta tưởng tượng rất nhiều. Cổ Thiên Diệt tập trung tâm thần, hai tay bóp một cái ấn kết cực kỳ phức tạp. Đồng thời trong miệng thì thào nói nhỏ, đọc lên ma văn, như là thiên ma nỉ non. Sau đó, hắn ta một ấn oanh ra, dường như có một hư ảnh thiên ma cổ lão xuất hiện, gầm thét vang trời đất, lao về phía Quân Tiêu Dao. Đó là thiên ma tử ấn, một loại thần thông bí thuật chuyên thuộc về thiên ma thể, cường đại vô biên. Nghe đồn nếu bị ấn này đánh trúng, nhục thân cường đại tới đâu, đều sẽ hóa thành một bãi nước bẩn. Mà Quân Tiêu Dao thấy thế, vẫn đơn giản đánh ra một quyền oanh kích. Muốn chết, nhìn đến đây, Cổ Thiên Diệt cười lạnh, thiên ma tử ấn, chuyên khắc nhục thân, có thể ăn mòn hết thảy. Tây Thiên giáo trước kia có kim thân La Hán, bị thiên ma đánh lén, nhục thân đều là mục nát. Cho dù có được bất diệt kim thân, cũng giống như thế, khó mà tránh khỏi. Nhưng Quân Tiêu Dao vẫn rất bình tĩnh, khí huyết trên thân ngút trời, như một huyết sắc đại long. Tinh khí thần của thánh thể đạo thai giống như đang thiêu đốt, hóa thành từng tầng lửa đỏ. Khả năng ăn mòn của thiên ma tử ấn này, hoàn toàn không tiếp cận được cơ thể hắn. Tại sao lại như vậy? Cổ Thiên Diệt ngẩn ngơ, đây chính là pháp môn chuyên khắc nhục thân, ngay cả Tây Thiên giáo bất diệt kim thân cũng đều có thể ăn mòn. Kết quả Quân Tiêu Dao dùng nhục thân đối kháng, vậy mà lông tóc không bị thương. Nhục thể của ta, cường đại đến mức không rơi vào luân hồi, dựa vào một chiêu này của ngươi, mà muốn ăn mòn nhục thể của ta, thật nực cười. Quân Tiêu Dao mang theo ý đùa cợt, chớ đắc ý, Cổ Thiên Diệt hét dài một tiếng, lời kêu gọi của thiên ma, hắn ta đánh một quyền về phía hư không. Hư không của phía bên đó đều vỡ vụn, có ánh sáng tím tràn ngập. Bất chợt, vô số thiên ma, từ đó lướt ra ầm ầm. Đó là một loại sinh linh đặc thù, lấy linh hồn nguyên thần vạn linh làm thức ăn. Nghe đồn thiên ma vương mạnh nhất, thậm chí có thể trở thành Phật Đà Tâm Ma. Mà thiên ma thể của Cổ Thiên Diệt, ở một trình độ nào đó, hoàn toàn có liên quan đến thiên ma nhất tộc, có thể triệu hoán bọn chúng. Có chút thú vị đấy, nhưng, vẫn chưa đủ, Quân Tiêu Dao một trưởng oanh kích ra, loạn thiên bí thuật. Vĩnh hằng trục xuất, trong hư không, tầng tầng lớp lớp vực sâu nổi lên, mang theo lực hút mạnh mẽ. Những thiên ma vừa được triệu hoán ra kia, lại trực tiếp bị trục xuất vào trong không gian vô định. Cổ Thiên Diệt, triệu hoán được chỉ là sự tịch mịch. Mẹ kiếp, tâm thái Cổ Thiên Diệt như muốn sụp đổ, hắn ta nhịn không được nói tục. Ngươi có thể cho ta chút thể diện hay không? Dù sao ta cũng là thiên ma thể, không thể để cho ta thể hiện chút bản lĩnh của mình hay sao? Quân Tiêu Dao tất nhiên sẽ không cho Cổ Thiên Diệt có cơ hội này. Chân hắn đạp côn bằng cực tốc, trong nháy mắt xuất hiện trước người Cổ Thiên Diệt. Một vô trùng ấn oanh kích ra, trong nháy mắt đánh bay Cổ Thiên Diệt, máu tươi cuồng thổ, xương cốt nửa người như muốn vỡ vụn. Không ai ngờ rằng, Đại Ma Vương Cổ Thiên Diệt xếp hạng thứ 3 trên Cửu Thiên Long Phượng bảng, lại dễ dàng thua trong tay Quân Tiêu Dao như vậy. Trường Sinh Thiên Nữ ở nơi xa nhìn thấy cảnh này, con người bỗng nhiên co rụt lại. Thực lực của Cổ Thiên Diệt còn mạnh hơn nàng, nhưng hiện giờ lại bị đánh như chó vậy. Thanh Y, mau tế ra tiên ma đồ lạc ấn. Cố Thiên Diệt quát lên, ánh mắt Cơ Thanh Y lóe lên, sau đó bàn tay cô ấy giống như là cánh bướm. Một đạo đồ hư ảo lập tức xuất hiện, đón gió căng phồng lên, che đậy tinh khung. Phía trên đạo đồ đó, tiên ma loạn vũ, có cảnh quần tiên phi thăng, cũng có quần ma gào thét địa ngục. Sức mạnh tiên ma lưu chuyển, chấn phong thiên địa, rõ ràng là tiên ma động thiên tiên khí, tiên ma đồ. Đương nhiên, đây không phải tiên ma đồ bản thể. Chẳng qua là một lạc ấn tiên khí mà thôi. Nhưng cho dù là một lạc ấn tiên khí, thì sức mạnh của nó cũng rất kinh khủng. Sức mạnh mênh mông đó có thể trấn tiên phong ma. Quân Tiêu Dao nhìn thoáng qua Cơ Thanh Y. Nàng làm thật sao? Thanh Y, chúng ta hợp lực thôi động tiên ma đồ, trấn áp Quân Tiêu Dao. Chương 1912 Cố Thiên Diệt bại. Chương 1912 Cố Thiên Diệt bại. Cố Thiên Diệt dứt lời, những ma văn quỷ dị trên người hắn ta bắt đầu chuyển động như vật sống. Một nguồn sức mạnh kinh khủng, bị hắn ta quán trú vào trong thiên ma đồ lạc ấn. Đây là sức mạnh thiên ma chỉ có thiên ma thể mới có được. Mà Cơ Thanh Y vỗ tay một cái, một sức mạnh sáng chói cũng quán trú tiến vào trong đó. Đó là sức mạnh thiên tiên thể của Cơ Thanh Y, thể chất mạnh khác nhau, có thể khống chế sức mạnh khác nhau. Ví dụ như sức mạnh hỗn độn của hỗn độn thể, sức mạnh hồng mông của hồng mông đạo thể, vân vân. Mà hiện tại, cho dù là sức mạnh thiên ma của Cố Thiên Diệt hay là sức mạnh thiên tiên của Cơ Thanh Y, đều vô cùng cường đại và mang sức mạnh thuộc tính đặc thù. Hai sức mạnh hoàn toàn tương phản, đồng thời quán trú tiến vào trong lạc ấn thiên ma đồ. Thiên ma đồ lạc ấn kia được khôi phục, bộc phát ra một sức mạnh kinh khủng. Tản ra sức mạnh của một sợi tiên khí. Ồ, Quân Tiêu Dao nghiêng đầu về một bên. Giờ phút này hai người đồng thời thôi động tiên ma đồ, trấn áp đánh tới. Thật sự là cũng có chút dáng vẻ. Quân Tiêu Dao nhìn Cơ Thanh Y một chút. Nàng đây là gặp dịp thì chơi, hay thật sự vẫn muốn cùng Cố Thiên Diệt trấn áp mình? Chẳng lẽ là kế trong kế sao? Nếu là như vậy, thì kế hoạch của Cơ Thanh Y có chút quá sâu rồi. Khiến cho người khác không thể đoán được ý đồ thật sự của nàng là gì. Nhưng đối với Quân Tiêu Dao cũng không đáng kể, Cơ Thanh Y là thật tâm hợp tác cũng tốt, giả ý lừa gạt cũng được, cũng không sao cả. Trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ âm mưu nào cũng sẽ không còn là âm mưu nữa. Nếu như Cơ Thanh Y thật sự là kế trong kế, ngay cả hắn cũng tính cả vào trong đó. Vậy thì Quân Tiêu Dao chắc chắn cũng sẽ khiến nàng hiểu rõ một điều, chiêu chọc hắn sẽ có hậu quả gì. Quân Tiêu Dao đưa tay ra, một vòng kiếm mang sáng chói chiếu rọi chư thiên xuất hiện. Chính là Đại La Kiếm Thai. Đại La Kiếm Thai sau khi trải qua thuế biến đã đạt đến đế binh cấp. Giờ khắc này ở trong tay Quân Tiêu Dao, tách ra Trảm Thiên Tuyệt Địa phong mang. Pháp tắc thần năng mênh mông của Quân Tiêu Dao quán trú tiến vào trong Đại La Kiếm Thai. Đường vân phi tiên phía trên, theo thứ tự được thắp sáng. Quân Tiêu Dao một kiếm xuất ra, sát na phương hoa, như thị ngã trảm, hai thức kiếm chiêu tuyệt cường, được hắn dung hợp vào trong một kiếm. Nhanh đến mức dường như khiến thời gian, không gian ngưng trệ. Kiếm mang sáng chói đó trực tiếp xé rách tiên ma đồ lạc ấn, quét ngang hướng về phía Cố Thiên Diệt và Cơ Thanh Y. Sao có thể? Cố Thiên Diệt sợ ngây người. Hai người bọn họ kiệt lực thôi động tiên ma đồ lạc ấn, vậy mà ngăn không được một kiếm của Quân Tiêu Dao. Nếu như là tiên khí tiên ma đồ thực thụ, vậy thật sự có hơi phiền toái. Nhưng chẳng qua chỉ là một đạo tiên khí lạc ấn, mà lại muốn ngăn trở Đại La Kiếm Thai, đúng là kẻ ngốc nằm mơ. Quân Tiêu Dao nhàn nhạt lắc đầu, thậm chí ngay cả loạn cổ búa hắn cũng chưa tế ra. Giết gà sao lại dùng đao mổ trâu, Cố Thiên Diệt và Cơ Thanh Y hai người đồng thời bị đánh bay. Cố Thiên Diệt vốn đã bị thương, giờ phút này càng bị trọng thương. Cơ Thanh Y tốt hơn một chút, nàng đã sớm lui về phía sau một khoảng cách. Còn có Di Ngôn sao? Quân Tiêu Dao nhìn thoáng qua Cố Thiên Diệt nói. Ở bên ngoài, muốn giết Cố Thiên Diệt thật sự là có chút phiền phức, sẽ có người ngăn cản. Nhưng nơi này chính là vùng đất quy khư, một cái hộp đen hoàn toàn phong bế. Cũng là bãi săn tốt nhất. Quân Tiêu Dao cũng không ngại, săn giết kiêu tử cửu thiên ở chỗ này, làm suy yếu sức mạnh cấm khu. Dù sao những thiên kiêu này, tương lai đều là trụ cột cấm khu. Hiện tại giết được một kẻ, sau này tiên vực có thể chết ít một nhóm người lớn. À, Quân Tiêu Dao, ta thừa nhận, ngươi thật sự vượt quá dự liệu của ta. Nhưng ngươi muốn giết ta, cũng không đơn giản như vậy. Cố Thiên Diệt bỗng nhiên nhếch môi, lộ ra một nụ cười nhuốm máu rét lạnh. Cho dù là tình cảnh như hiện tại, hắn ta cũng không bối rối chút nào, dường như vẫn còn có át chủ bài. Đúng lúc này, cả đường hầm bỗng nhiên bắt đầu rung động, vô số phù văn màu đen xen lẫn, bao phủ phong bế toàn bộ đường hầm. Một bí lực trận pháp hùng hồn đang lưu chuyển, khí tức cường hãn đang cuộn trào. Trong khi hắc vụ tản mát ra, mơ hồ có thể nhìn thấy một hư ảnh thiên thủ ma la vô cùng khủng bố. Thiên thủ ngàn cánh tay, ba cái đầu đều là phẫn uất ai oán. Nhìn qua giống như là minh vương trong lửa vậy. Quân Tiêu Dao dậm chân lên mặt đất, thản nhiên nói, ra đi, không cần trốn nữa. Ha ha, Quân Tiêu Dao, núi không chuyển nước chuyển, chúng ta lại gặp nhau rồi. Bên trong hắc vụ tràn ngập xuất hiện ba bóng người, trong đó một người, một thân áo bào đen, dung mạo khô gầy, da thịt thanh bạch, tựa như người chết, vô cùng quỷ quyệt. Chính là Thi Thiên Tử, một trong ba thiên tử của địa phủ. Khi ở vương quốc bị lãng quên, Quân Tiêu Dao đã từng chạm trán với Thi Thiên Tử. Nhưng chẳng qua đó chỉ là một cỗ thi thể mà hắn ta điều khiển mà thôi. Còn bây giờ là bản tôn của Thi Thiên Tử. Quân Tiêu Dao, ngươi không ngờ rằng ta sẽ xuất hiện ở đây sao? Khi ở vương quốc bị lãng quên, ta cũng đã nói, thì ngục điện ta chắc phải có được thánh thể đạo thai của ngươi. Ánh mắt Thi Thiên Tử nhìn về phía Quân Tiêu Dao mang theo một loại lửa nóng. Đó là ánh mắt như đang nhìn một món bảo vật tuyệt thế vậy. Có thể nói, đối với bọn họ, giá trị bản thân của Quân Tiêu Dao thậm chí còn hiếm có hơn cả vật chất tiên đạo ở đây. Dù sao thể chất thánh thể đạo thai này, xưa nay mấy người có thể có được. Hơn nữa một khi có được, vậy cũng là tồn tại đứng tại kỷ nguyên đỉnh phong tồn tại, nhân vật cấp đại lão. Cũng không người mà địa phủ bọn họ muốn trấn áp là có thể trấn áp. Giống với Vô Trung đại đế, thử hỏi địa phủ dám trêu chọc Vô Trung, lấy máu thánh thể đạo thai của ông ta sao? Căn bản họ cũng không dám, đương nhiên, cũng không thể nói là địa phủ yếu, chỉ là muốn thu lấy thánh thể đạo thai, phải bỏ ra cái giá cực lớn, thậm chí có thể phải hy sinh mấy vị đại lão. Mà bây giờ, không cần phải trả giá quá nhiều mà có thể đạt được thánh thể đạo thai. Cũng khó trách bọn người Thi Thiên Tử hưng phấn như vậy. Hơn nữa sau khi kết thúc, còn có thể giá họa cho Cửu Thiên Cấm Khu. Bởi vì bên trong vùng đất Huy Khư, hỗn độn thân của Quân Tiêu Dao cũng không cảm ứng được tình hình hiện giờ của thánh thể đạo thai thân. Quân Tiêu Dao mỉm cười, nhìn về phía hai người bên cạnh Thi Thiên Tử. Hai vị này, chắc hẳn chính là Minh Thiên Tử và Quỷ Thiên Tử của địa phủ rồi. Các ngươi, quả nhiên đến rất đông đủ. Chương 1913 Tam Thiên Tử Địa Phủ. Chương 1913 Tam Thiên Tử Địa Phủ. Thi Thiên Tử, Quỷ Thiên Tử, Minh Thiên Tử, chính là Tam Đại Thiên Tử tiếng tăm lừng lẫy địa phủ. Đương nhiên, không có nghĩa là thiên kiêu thế hệ trẻ tuổi địa phủ, chỉ có Tam Đại Thiên Tử này. Dù sao địa phủ có khoảng chừng thập điện, nhân số đông đảo, căn cơ cực sâu, thiên kiêu cũng không ít. Chỉ là ba thiên tử này, thực lực đột xuất, là một nhóm người đứng đầu. Luận địa vị, trong địa phủ, tương đương với vị trí thập đại tự liệt quân gia. Quân Tiêu Dao, ngươi và Minh Vương nhất mạch có nhiều xung đột, hiện tại cũng tốt, trực tiếp diệt trừ ngươi. Mặc dù ngươi còn có hỗn độn thân, nhưng thiếu đi thánh thể đạo thai thân, chắc hẳn cũng sẽ tạo thành tổn thất chí mạng đối với thực lực thiên phú của ngươi. Minh Thiên Tử, thân mang chiến giáp đen như mực, được chế tạo thành tử cửu u minh thiết. Ánh mắt hắn ta nhìn về phía Quân Tiêu Dao, cũng mang theo lãnh ý cực độ. Minh Vương nhất mạch, từ Hoang Thiên Tiên vực bất hủ chiến bắt đầu, liền kết thù kết oán với Quân gia. Quân Tiêu Dao cũng chém giết quá nhiều thiên kiêu Minh Vương nhất mạch. Vì thế hận thù càng khắc sâu, mà Minh Vương nhất mạch thực ra chính là Minh Vương điện, một trong thập điện của địa phủ. Minh Vương nhất mạch tôn sùng vị Minh Vương cụt một tay kia, chính là một đại lão siêu cấp địa phủ. Minh Vương điện cũng coi như là xếp thứ hạng gần đứng đầu trong địa phủ thập điện. Mà vị còn lại Quỷ Thiên Tử, người mặc áo bào đen có chút rách dưới, bóng người hư hư thực thực, giống như quỷ hồn, lộ ra vẻ cực kỳ quỷ dị. Hắn ta đến từ U Hồn Điện, một trong địa phủ thập điện. Nếu như nói thì Ngục Điện nơi ở của Thi Thiên Tử, chuyên môn nghiên cứu các loại tử thi, nhục thân, huyết mạch, thì U Hồn Điện chính là chuyên môn nghiên cứu các loại linh hồn, nguyên thần chi pháp. Có thể nói, U Hồn Điện và Thi Ngục Điện xem như là tồn tại khét tiếng nhất trong địa phủ thập điện. Thi Ngục Điện chuyên môn đào thi, đào mộ, tìm ra bảo vật của những thân thể mạnh mẽ đó. U Hồn Điện thì chuyên môn rút ra những đặc thù nguyên thần, làm các loại thí nghiệm. Quân Tiêu Dao, U Hồn Điện ta cảm thấy rất hứng thú với tam thế nguyên thần của ngươi, nói không chừng có thể từ đó nghiên cứu ra sự huyền bí của tam thế luân chuyển. Quỷ Thiên Tử phát ra tiếng cười hắc hắc, nhìn về phía Quân Tiêu Dao, cũng giống như là đang nhìn bảo vật tuyệt thế. Hiện giờ tam thiên tử của địa phủ cùng nhau xuất hiện. Minh Vương Điện, Minh Thiên Tử, Thi Ngục Điện, Thi Thiên Tử, U Hồn Điện, Quỷ Thiên Tử. Có thể nói, bất kỳ thiên kiêu đỉnh cấp nào, đối mặt với tam thiên tử địa phủ, trong lòng đều sẽ sinh ra một loại tuyệt vọng. Dù sao địa phủ, chính là một đại danh từ kinh khủng, tuyệt vọng. Chỉ cần bị địa phủ để mắt tới, cũng rất ít có thể kết thúc yên lành. Mà Quân Tiêu Dao, sắc mặt không có chút thay đổi nào, hắn vẫn như cũ thong dong nói. Các ngươi vì trấn áp ta, mà quá lãng phí công phu rồi. Quân Tiêu Dao nhìn quanh đại trận bao trùm toàn bộ đường hầm. Ma La nhìn tay đó giống như là thái cổ ma nhạc, khiến cho hắn cảm thấy một tia áp bách. À, vì trấn sát ngươi, không có gì là làm quá cả. Đầu tiên là liên hệ Cổ Thiên Diệt, để hắn ta dùng cơ thanh y làm mồi dẫn, đưa ngươi đến nơi đây. Mà chúng ta đã sớm bày ra vãng sinh ma la trận ở đường hầm này rồi, đây chính là một trong sát trận mạnh nhất của phủ chúng ta. Mặc dù hiện giờ chỉ là phiên bản đơn giản hóa, nhưng đối phó với ngươi cũng đủ rồi. Cộng thêm sức mạnh của ba thiên tử bọn ta, còn có Cổ Thiên Diệt và cơ thanh y phụ trợ. Trừ phi ngươi là thần, còn không thì sao có còn đường sống. Thi Thiên Tử thong dong bình tĩnh nói. Dù sao hiện tại, Quân Tiêu Dao đã là thú bị nhốt trong lồng. Thưởng thức một chút sự tuyệt vọng của hắn, cũng không tệ. Nhưng điều khiến Thi Thiên Tử phải cau mày là, từ trên mặt Quân Tiêu Dao, hẳn không nhìn thấy chút tuyệt vọng nào cả. Thậm chí ngay cả một chút xíu bối rối cũng không có. Quân Tiêu Dao, bây giờ mà người còn giả vờ bình tĩnh sao, mặc dù ta không đối phó được ngươi, nhưng chỉ cần ngươi chết, vậy sự khuất nhục chiến bại của ta đều không tồn tại. Trong mắt Cổ Thiên Diệt, tràn ngập sát ý nồng đậm. Chỉ có xóa bỏ quân Tiêu Dao, sự khuất nhục của hắn ta lúc này mới có thể biến mất được. Nếu các ngươi cho rằng đây là cơ hội tốt nhất, vậy thì tới đi, đừng nói quân Mỗ không cho các ngươi cơ hội. Quân Tiêu Dao phất tay áo một cái, thể hiện rõ khí độ. Lúc này vẫn còn giả bộ sao? Trong lòng Tam Đại Thiên Tử đều là có một tia khó chịu. Bọn họ cùng đồng thời xuất thủ, tu vi bàng bạc chấn động nơi đây. Phải biết rằng, lần này không chỉ có ba người bọn họ liên thủ, còn có vãng sinh ma la trận gia trì. Đây chính là sát trận khủng bố không truyền ra ngoài của địa phủ. Mặc dù hiện giờ là phiên bản đơn giản hóa, nhưng uy lực của nó đối với tu sĩ chí tôn thất cảnh vẫn có năng lực chí mạng. Minh Vương bất động quyền, Minh Thiên Tử vừa bắt đầu đã dùng cường chiêu, dường như có hư ảnh của một vị Minh Vương xuất hiện sau lưng hắn, theo hắn ra quyền. Quyền phong bành trướng, rung động thiên địa, đường hầm này đều bắt đầu băng liệt, Quỷ Thiên Tử thì thi triển nguyên thần bí pháp, một cỗ ba động linh hồn khủng bố, từ chỗ mi tâm lan ra mãnh liệt. Đó là diệt thế hồn sóng của U Hồn Điện, có thể tạo thành tổn thương to lớn cho nguyên thần của con người. Về phần Thi Thiên Tử, thì là tế ra một ngụm hắc quan. Quan tài mở ra, một quái vật toàn thân mọc đầy tóc đỏ, từ đó đánh giết xông ra. Quái vật kia, toàn thân là bộ lông màu đỏ ngòm, nhưng lờ mờ có thể nhìn ra là hình người. Mang theo sát ý kinh khủng, khi thấy Thi Thiên Tử tế ra quái vật lông đỏ, trong mắt Quân Tiêu Dao lóe lên, thái cổ thánh thể ách nạn, chia làm hai loại. Một loại là gông xiềng từ trên trời rơi xuống, một loại là thánh thể nguyền rủa. Mà nghe đồn, kết cục cuối cùng của thánh thể đều rất khó kết thúc yên lành, cũng là bởi vì nguyên nhân có lời nguyền kinh khủng. Lời nguyền rủa đó khiến thánh thể điên dại, mất lý trí, cuối cùng biến thành tồn tại quái vật, chỉ biết đến giết chóc. Hiện giờ, nhìn thấy quái vật lông đỏ này, Quân Tiêu Dao hoàn toàn kết luận, địa phủ chính là một trong những nơi chế tạo thánh thể nguyền rủa. Mà một kẻ hợp tác khác chính là Trường Sinh Đảo. Địa phủ nhằm vào thánh thể còn có thể thông cảm được. Có thể là bởi vì thèm nhỏ dãi thân thể thánh thể và thánh thể chi huyết. Dù sao địa phủ cũng đang siêu tập vạn linh chân huyết, dường như là đang có âm mưu to lớn nào đó. Nhưng, Trường Sinh Đảo nhằm vào thánh thể nhất mạch là vì cái gì? Nguyên nhân này rất có thể liên quan đến một bí mật lớn. Nhưng Quân Tiêu Dao cho rằng, muốn biết bí mật này,